Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1307, hư không đổi cho nhau. Có ý tứ, chẳng lẽ những thứ này yêu thú chú ý tới chúng ta? Phi Xạ Linh Thỏ có chút không biết rõ, nói đến phần sau lúc, nó rõ ràng nhiều hơn vài phần sợ hãi, nếu như không phải xem Tô Dạ có bối cảnh. Nó thật không nguyện ý mang Tô Dạ đến đây. Tô Dạ nhìn thoáng qua Phi Dạ Linh Thỏ. Cái này Phi Dạ Linh Thỏ mặc dù nhìn khả ái, nhưng trí thông minh muốn so Chư Phi Khoái mạnh hơn nhiều lắm. Không phải một cấp bậc, đáng thương Chư Phi Khoái còn muốn cua người ta. Cái này Phi Dạ Linh Thỏ có thể tại nhiều như vậy yêu thú thủ hạ đào tẩu. Chư Phi Khoái muốn theo cái này Phi Dạ Linh Thỏ đấu. Đồ lót đều đến chuyển đi. Hắn ngưng trọng nói ra, đó cũng không phải. Những thứ này yêu thú tạm thời không có phát hiện chúng ta. Nhưng là nơi đây bố có một loại phi thường trận pháp đặc biệt. Trận pháp này thật giống như thiên nhãn như thế. Ta không biết chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu không bị phát hiện. Cái này, này làm sao xử lý? Phi Dạ Linh Thỏ bối rối lên. Nó vẫn có chút sợ chết. Tô Dạ phất phất tay. Không sao, ta nếu dám đi vào, tự nhiên có nắm chắc ra ngoài. Bất quá nói đến, những thứ này yêu thú thật đúng là dự mưu đại sự a. Muốn cầm Lôi Đình vực, pháp sư liên minh nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả đều uy hiếp không được bọn hắn. Vẻn vẹn cái này một mảnh bộ lạc, liền có ngàn vạn yêu thú, mà lại thực lực đều không yếu. Tất cả linh dịch cảnh, thái cổ yêu thú là thật muốn dự mưu chiến tranh rồi. Liên lụy đến chiến tranh, linh dịch cảnh trở lên cường giả mới có thể tốt hơn trong chiến tranh phát huy ra uy lực. Nhưng là có thể chỉ nhường linh dịch cảnh cường giả cử đi chiến tranh thế lực không nhiều. Các phái linh dịch cảnh cường giả cũng có hạn, nhưng mà cái này thái cổ yêu thú hiện tại làm được. Một cái bộ lạc toàn bộ đều là linh dịch cảnh trở lên yêu thú. Ngàn vạn, liền là hắn đối với lên cũng tê cả da đầu, đem chiếc này bảo châu, hiến cho Quá Lăng Thiên đại nhân. Đến lúc đó, đại nhân định hội ban thưởng cho chúng ta trọng bảo, chúng ta yêu thú nhất tộc tiến đánh xuống Lôi Đình vực. Cải biến nhân loại chủ đạo thiên địa, khống chế cực đạo đại lục cục diện cải biến, ở trong tầm tay, đúng, chúng ta yêu thú mới là cái này thiên hạ chủ nhân. Chúng ta càng hiểu thiên, càng hiểu địa, những thứ này yêu thú gieo hò gào thét, may Tô Dạ hiểu đến vạn thú ngôn ngữ, mới có thể đem những lời này nghe vào trong tai. Chiếc này bảo châu là cái gì? Tô Dạ nghi hoặc không giải, đây là thiên địa yêu hạch, chính là vô thượng chí bảo. Tô Dạ, ngươi đến cầm tới vật này, cái đồ chơi này đối với ngươi con lợn này có rất tốt tác dụng. Lúc này, Thiên Dạ Thần Châu mở miệng nói ra, Tô Dạ ngẩn người, ngươi biết Chư Phi Khoái thân phận. Đương nhiên, cái này heo là thái cổ thời kỳ yêu thú thánh chủ. Là vô số cái yêu thú bộ lạc phụng dưỡng tín ngưỡng. Tứ đại thánh chủ nếu như tất cả, có thể thống lĩnh yêu thú tộc quần, vô điều kiện nhường yêu thú làm bất cứ chuyện gì. Thiên Dạ Thần Châu lười biếng nói. Bất quá con lợn này có thể hay không giác tỉnh thành thánh chủ. Còn rất khó nói, thánh chủ không phải như vậy tốt giác tỉnh. Nó hiện tại mới sống qua mộng cảnh hư không thế giới không đến 10 năm. Theo đạo lý tới nói, con lợn này đến ngủ lấy 5.000 năm, mới có thể giác tỉnh là thánh chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có cơ duyên gì, mà cái này thiên địa yêu hạch, liền là trợ giúp nó giác tỉnh thánh vật. Tô Dạ thẳng tuốt biết rõ Chư Phi Khoái lai lịch bất phàm. Hiện tại Thiên Dạ Thần Châu đều nói con lợn này là thánh chủ. Cái kia hắn thân là thánh chủ thân phận nghĩ đến không có giả. Đúng rồi, ngươi dưới trướng đầu kia long, nếu như có thể ngửi một cái thiên địa yêu hạch thanh khí. Lợi dụng hắn tu luyện cái 3 năm ngày, đoán chừng tiến vào thông thần cảnh cũng không thành vấn đề. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, cái này thiên địa yêu hạch là cái gì? Như thế tinh quý, Tô Dạ không giải. Thiên Dạ Thần Châu cười hắc hắc nói. Cái này thiên địa yêu hạch chính là tràn ngập nồng đậm yêu khí trong rừng rậm. Sinh trưởng vạn năm đại địa nội hạch, bình thường yêu thú xâm lâm có thể sinh ra không ra loại vật này. Cái này trường sinh mật lâm yêu khí cũng không đủ, tối thiểu nhất là góp nhặt vài vạn năm năm tháng mới sinh ra thoát ra một viên thiên địa yêu hạch. Bất quá cái này thiên địa yêu hạch đối sinh trưởng tại bản thổ rừng rậm yêu thú cũng chỗ vô dụng. Đám này yêu thú dự định đem cái này thiên địa yêu hạch hiến cho ai? Thiên Dạ Thần Châu âm thầm nói thầm, Tô Dạ đại khái hiểu tình huống, cái này Thiên Dạ Thần Châu hiểu rõ sự tình không ít. Ngày sau có nghi hoặc thật đúng là nhiều lắm nhiều hỏi thăm hắn. Tô Dạ rất nhanh tỏa định thiên địa yêu hạch vị trí. Là tại một cái thông thần cảnh đệ ngũ trọng xà yêu trên thân. Thiên văn bàn xà, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, nơi này thông thần cảnh yêu thú không chỉ có một con. Ta đến cẩn thận một chút, hắn lén lút bình phong đi khí tức. Thiên văn bàn xà lấy được thiên địa yêu hạch về sau. Liền đem cái này thiên địa yêu hạch đặt ở một viên trên mâm. Trong lúc nhất thời, thiên địa yêu hạch liền trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ một dạng khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, thiên địa yêu hạch cỡ nào chân quý đồ vật, ngọc này cuộn là hợp đạo cảnh cô đọng dạ yêu khí pháp bảo. Như không có cái này đỡ phụ trợ, thiên địa yêu hạch yêu khí liền hội sói mòn, rất nhanh liền lại biến thành đồ vô dụng. Tô Dạ xem xét thiên địa yêu hạch không có ở cái kia thiên văn bàn xà trên thân. Trong lúc nhất thời liền biết có cơ hội, chư phi khoái, ngươi nói ngươi trong nháy mắt cầm tới cái này thiên địa yêu hạch, lại không bị những yêu thú khác phát hiện. Xác suất có bao nhiêu? Tô Dạ không hiểu nói. Ta tại sao phải đi lấy vật này? Chư phi khoái dầu dĩ không vui. Xuẩn theo heo như thế. Đây là thiên địa yêu hạch. Chính là yêu tộc chí bảo. Nếu như cho ta thôn phệ, ta lập tức liền có thể hóa thành nhân hình. Tu thành đại bản lĩnh. Đại năng nhìn. Cho ngươi đi cầm. Ngươi còn mặc kệ. Phi Dạ Linh Thỏ mở rộng hai cái thỏ răng. Chư phi khoái lại không có chút nào yêu thích. Cái mũi ngửi ngửi. Ta không có hứng thú. Ta vừa nghe liền một cỗ mùi hôi thối, khẳng định không thể ăn, cho ngươi đi bắt ngươi liền đi cầm, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Tô Dạ lười theo chư phi khoái giải thích cái gì, chư phi khoái lẩm bẩm hai tiếng, nội tâm thực chất bên trong vẫn có chút sợ Tô Dạ nổi gióa. Chỉ có thể nói, ân, ta gần nhất nằm mơ lại mơ tới một loại thủ đoạn mới. Ta lấy tên là lão hán đẩy xe, có thể đem một vật cùng cái này thiên địa yêu hạch hư không đổi cho nhau. Căn bản không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem cái này thiên địa yêu hạch lấy đi. Cái gì? Tô Dạ kinh ngạc nhảy một cái. Ngươi đây là cái gì bản lĩnh? Nằm mơ tới đồ vật có thể là thật sao? Lời vô ích, ta há hội gạt người. Ta trước đó thử qua. Chư phi khoái nói ra. Ngươi chừng nào thì thử qua. Tô Dạ có chút buồn bực. Ta dùng ngôn ngữ của nhân loại cùng ngươi giao lưu. Phi Dạ Linh Thỏ nghe không hiểu. Nếu không ta hình tượng liền không còn. Trước đó, ta vụng trộm chuyển qua Mạc Nhan Hồng một cái yếm. Nàng đến cùng ngươi phân tán cũng không phát hiện, cái kia cái yếm bị ta giấu ở linh sủng trong túi. Màu đỏ, chư phi khoái hắc hắc ngốc cười lên, ngôn ngữ của nhân loại nó hiện tại cũng học được một điểm. Tô Dạ một mặt choáng váng, chuyện này hắn cũng không biết, chư phi khoái trong lúc bất chi bất giác liền làm được. Quái lạ cái này heo thời gian dài như vậy cho tới bây giờ đều chỉ đi ngủ. Đều không nắm chính mình hỏi thăm những nữ nhân kia cái yếm màu. Hóa ra là như thế cái chuyện quan trọng. Vậy ngươi đem cái này thiên địa yêu hạch cho ta còn tới. Tô Dạ giảng đạo, tốt, không có vấn đề. Chư phi khoái đong đưa đuôi heo ba. Nghĩ tới nghĩ lui, tại Phi Dạ Linh Thỏ trước mặt triển lộ một trầu chính mình bản lĩnh cũng là không tệ. Chương 1308, mở ra tuệ linh môn. Đầu tiên chờ chút đã. Tô Dạ bỗng nhiên ngăn trở. Thế nào? Chư phi khoái rất là mờ mịt. Tô Dạ nói ra, những thứ này yêu thú giống như muốn ly khai, chia binh các lộ, không biết muốn đi làm cái gì. Chúng ta cứ chờ một chút, đợi đến những thứ này yêu thú đều đi, chúng ta lại đem thiên địa yêu hạch trộm tới. Yêu thú này không đi, chúng ta là ăn cướp trắng trợn, đến trả giá thật lớn. Ồ, ha ha ha, không có vấn đề, ta liền ưa thích trộm. Chư phi khoái nghe xong là trộm, nhè răng trợn mắt vui vẻ. Tô Dạ tức giận trợn trắng mắt, quả nhiên, cũng không biết những thứ này yêu thú đến tột cùng đi làm cái gì. Chia binh các lộ, rất nhanh rời đi bộ lạc, Tô Dạ hiện tại cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Những thứ này yêu thú ly khai, liền là chư phi khoái thu lấy cái này thiên địa yêu hạch thời điểm. Nhanh đi, Tô Dạ chỉ huy lên, nơi đây đã trống không, những thứ này yêu thú rất là yên tâm, không có chút cảm giác nào được từ gia bộ rơi bảo bối hội bị người đánh cắp đi qua. Thế nhưng là Tô Dạ cùng chư phi khoái đó là thật người tài cao thì gan cũng lớn. Ta lấy, chư phi khoái rất nhanh liền lơ lửng giữa không trung, tựa như một cái cởi chuồng đồng tử như thế, miệng bên trong lẩm bẩm lấy không hiểu thấu chú pháp, không đồng nhất sẽ công phu. Tô Dạ liền rõ ràng cảm thấy một cái hư không thông đạo gả nhận. Đây cũng là hắn học qua hư không đạo thuật nguyên nhân, cho nên có thể cảm ứng đến, nhưng rất nhanh, chư phi khoái liền dừng lại. Hai con mắt to quay mông mông một vòng, vì cái gì không có với tay cầm, xem xét ngươi chính là khoác lác, ngươi là đồ con lợn ngoại trừ ngủ liền là ăn, thật không biết Tô Dạ đại nhân là như thế nào coi trọng ngươi. Đem bả vai khối bảo địa này chia cho ngươi. Phi Dạ Linh Thỏ xem Trư Phi Khoái ăn quả đắng, rất là xem thường. Trư Phi Khoái mặt mũi không nhịn được, liên tục lẩm bẩm tốt vài tiếng. Đây là có nguyên nhân. Cái này thiên địa yêu hạch là chí bảo, không dễ dàng như vậy thu tới. Tô Dạ là người ngoài cuộc, nhìn rõ tích, người hư không thông đạo đã giá tiếp tốt. Lấy không ra đúng là thiên địa yêu hạch nguyên nhân. Chiếc này thiên địa yêu hạch yêu khí dày đặc, không phải bình thường đồ vật. Ngươi trong thời gian ngắn giá tiếp hư không thông đạo căn bản gánh chịu không được cái này thiên địa yêu hạch tiến vào. Ngươi đến hảo hảo giá tiếp, tối thiểu nhất muốn gả tiếp nửa canh giờ trở lên. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Trư Phi Khoái mắt thấy có thể vãn hồi mặt mũi, cũng không để ý là một ít cu ly sống. Tô Dạ hoàn toàn chính xác không nóng nảy. Yêu thú này bộ lạc chính là thánh địa a, tuyệt đối thánh địa. Trong này thiên địa linh thảo nhiều lắm, hắn chỉ là nhìn một lần liền thấy có thể giúp tự mình tu luyện tuệ linh môn rất nhiều tài liệu. Có thể nói cái gì cần có đều có. Hắn lúc này triển khai lĩnh vực, lặng lẽ dùng phong lực lượng viễn trình thu lấy. Không đồng nhất sẽ công phu. Cái này mở ra tuệ linh môn tài liệu liền đã siêu tập tới tay. Nhường Trư Phi Khoái vụng trộm dùng hư không đổi cho nhau trộm thiên địa yêu hạch đồng thời. Hắn cũng triển khai tu luyện tuệ linh môn trình tự. Tài liệu có, mở ra tuệ linh môn. Tô Dạ đem những tài liệu này toàn bộ rót vào trán của mình bên trong, đánh vào trong cơ thể của mình thế giới, tiến hành luyện hóa, không đồng nhất sẽ công phu, những tài liệu này toàn bộ luyện hóa tiến vào một cái tên là tuệ linh huyệt vị trí. Nếu như không phải cửu môn thần thông nguyên nhân, chỗ này tuệ linh huyệt Tô Dạ thật không có để ý qua. Bây giờ lại phát hiện, dung nhập nhiều tài liệu như vậy về sau, chỗ này tuệ linh huyệt vậy mà bạo phát ra đại lượng kỳ dị lực lượng. Cùng linh lực của hắn hòa làm một thể, vậy mà nhường hắn biến thành kỳ quái lực lớn vô cùng. Tựa hồ có tự tin không cần linh lực, cũng có thể một quyền vỡ nát sơn hà. Tiếp đó, liền là mở ra tuệ linh môn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, tuệ linh môn tác dụng, liền là điều hành tuệ linh huyệt cùng nhân thể cái khác huyệt vị cùng linh lực phân lưu cùng dung. Hợp, nếu như không có tuệ linh môn, tuệ linh thân thể lực lượng rất khó tụ tập đến một cái điểm. Từ đó ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, hình thành lực lượng khổng lồ, tuệ linh môn càng nhiều, tuệ linh thân thể lực lượng liền hội bị khai thác càng nhiều. Ra, Tô Dạ đã đem cửu môn thần thông lĩnh ngộ, tuệ linh môn mở ra không tính rất khó khăn, tài liệu siêu tập đủ, trong nháy mắt liền đem chi học sẽ, hoàn toàn điều động, hô, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ta trước kia lợi dụng cực thương kiếm ý, có thể đem một ngọn núi chặt thành hai nửa. Nếu như dùng thần ma chi lực, đoán chừng một quyền xuống dưới, một ngọn núi cũng có thể vỡ nát, nhưng hiện tại ta hai cái không cần, cảm giác cũng có thể đem một ngọn núi đập cái lỗ thủng đi ra. Đây vẫn chỉ là cửu môn thần thông đệ nhất trọng, cũng đã không kém. Trư Phi Khoái, ngươi tốt chưa? Tô Dạ nói ra, tốt tốt, ta cảm giác lần này hư không thông đạo có thể thừa nhận được thiên địa yêu hạch lực lượng. Trư Phi Khoái lẩm bẩm một tiếng, sau đó, một sát na thời gian. Thiên địa yêu hạch liền cùng Trư Phi Khoái tùy tiện tìm cái kia đằng nhánh cây xóa điều đổi phương. Hướng, cuối cùng, xuất hiện ở Trư Phi Khoái heo trên vuốt. Ha ha ha, tới tay, Trư Phi Khoái vui vẻ không ngậm miệng được. Tô Dạ lại là thần sắc ngưng trọng. Chúng ta cũng là thời điểm cần phải đi. Bất quá những thứ này yêu thú đến cùng đi làm cái gì? Quả thật làm cho người nghi hoặc, chẳng lẽ lại là vây quét đội ngũ của chúng ta đi? Bất quá. Bọn chúng mới chỉ xuất động mấy trăm con yêu thú, vây quét đội ngũ của chúng ta cũng không sợ. Cũng may những thứ này yêu thú không hiểu trận pháp, công pháp vân vân loại hình có thể dùng nhân số chồng chất phát huy ra ưu thế thần thông. Nếu không nơi này hàng vạn con yêu thú thật phiền toái. Dù là một vạn cái linh dịch cảnh, hiểu đến phối hợp, có trận pháp phối hợp, cũng có thể chống lại thông thần cảnh cường giả. Hả, không đúng, Tô Dạ sắc mặt cứng lại, nếu yêu thú không hiểu. Bộ lạc này môn trận pháp là chuyện gì xảy ra? Hắn bất thình lình phát hiện một kiện tự mâu thuẫn sự tình. Không, không đúng, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình vi diệu chỗ. Không tốt, chúng ta đi nhanh lên. Tô Dạ vội vàng nói. Hừ, hiện tại muốn chạy, chưa phát giác trễ sao? Cái kia nguyên bản thiên văn bàn xà thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Nhân loại, ngươi ở chỗ này lén lén lút lút nửa ngày. Sớm liền phát hiện ngươi. người thật lấy là có thể đem chúng ta yêu tộc chí bảo thiên địa yêu hạch trộm đi sao? Chúng ta xem ngươi chê cười đã nhìn thời gian rất lâu. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình, chỉ phát hiện mới phân tán rời đi những cái kia yêu thú. Vậy mà đem chọn cái bộ lạc chắn chặt như nêm cối. Có thể nói thập diện mai phục, đem chính mình rời đi đường hoàn toàn phong tỏa. Tô Dạ sắc mặt âm trầm, các ngươi sớm liền phát hiện chúng ta. Cái này cũng may quá Lăng Thiên đại nhân thưởng xuống tới trận pháp. Có trận pháp này tại, muốn tại chúng ta yêu thú trước mặt ẩn thân độn hình cũng không dễ dàng. Cái này phi dạ linh thỏ cũng am hiểu giấu kín, đáng tiếc, còn không phải bị chúng ta nắm chặt đi ra. Ha ha ha, Thiên Văn Bàn Xà cười lạnh nói, tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Cùng tiến lên, đem thằng nhóc loài người này cầm xuống, giống, những thứ này dê bò ngựa rắn, các lộ yêu thú, bộ dáng không đồng nhất, thực lực khác nhau, phân biệt hô nhau mà lên, tư thế kia, cái kia quy mô, xác thực cũng có chút dọa người. Nhưng là đối với Tô Dạ mà nói, nhân số cho tới bây giờ cấu không thành được ưu thế. Ta muốn đi, các ngươi còn ngăn không được ta. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá. Chương 1309, vực ngoại thiên ma. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Cái kia mấy cái cầm đầu thông thần cảnh yêu thú châm chọc cười một tiếng. Nhưng mà Tô Dạ có thể không có quá nhiều giải thích ý tứ. Trong chốc lát đem kiếm đạo lĩnh vực phóng thích ra. Trong chớp mắt liền đem phương viên mấy chục trượng toàn bộ bao trùm xuống tới. Toàn bộ lĩnh vực bên trong đều tràn đầy sát phạt khí tức, để cho người ta không rét mà run. Kiếm đạo lĩnh vực, một đám yêu thú vì thế mà kinh ngạc, biến đến vô cùng giật mình. Tô Dạ sắc mặt âm trầm, bàn tay nắm chặt, không có chút nào biến động bên dưới. Phanh phanh phanh, cái này ngàn vạn chặn lại Tô Dạ yêu thú, liền có tầng tầng biến thành huyết vụ, tiêu tán ở trong không khí. Còn không có động thủ, liền đã nhao nhao vẫn lạc. Nhân số, tại Tô Dạ trước mặt từ đầu đến cuối đều là một chuyện cười. Ta nói qua, ta muốn đi, các ngươi có thể ngăn không được ta. Tô Dạ châm chọc cười một tiếng, nói xong lúc, hắn quay thân rời đi, một đi ngang qua đi, như vào chỗ không người. Không có yêu thú có thể cản, cũng không có yêu thú dám ngăn trở. Nghiệt chướng, ngươi đi hướng nào? Mấy cái thông thần cảnh yêu thú giận tím mặt. Những thứ này kết đan cảnh linh dịch cảnh yêu thú đều là bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra được trợ lực. Bây giờ lại đảo mắt liền bị Tô Dạ cho trấn áp đánh chết. Đây chính là tổn thất to lớn, ai cũng tổn thất không nổi. Bây giờ Tô Dạ muốn đi, bọn hắn há hội không giận, tại chỗ liền truy sát mà đi. Những thứ này thông thần cảnh yêu thú cũng là đại phiền toái. Tô Dạ thần sắc âm trầm, ngay tại Tô Dạ âm thầm suy nghĩ thời điểm, cái kia trong bộ lạc, một đạo bóng người màu đen bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Bóng người này bị một đạo sương khói mông lung bao khỏa, giống như là tà tu như thế. Thế nhưng là cái này sương khói mông lung cho người cảm giác lại là tràn đầy áp lực cực lớn. Nếu như tu sĩ tầm thường ở đây, dù là nhìn một chút, liền lăn lộn vĩnh cửu rơi vào trầm luân bên trong, không cách nào tự kềm chế. Có kinh nghiệm tu sĩ đủ để trong nháy mắt phỏng đoán, đây không phải tà tu, thậm chí không phải nhân loại, mà là một cái khác giống loài. Minh Hổ Thiên Ma đại nhân, Thiên Văn Bàn Xà cũng không truy sát Tô Dạ mà đi, mà là thủ ở chỗ này. Nhìn thấy Minh Hổ Thiên Ma xuất hiện, không khỏi nói ra, đại nhân, ngày sau lại ra làm gì? Hừ, cái kia thiên địa yêu hạch đều bị lấy đi, bảo vật này vốn là hiến cho tộc ta quá Lăng Thiên đại nhân, bây giờ bị thằng nhóc loài người này lấy đi, ngươi nói ta làm sao vẫn chưa xuất hiện? Tộc ta cho dạy cho các ngươi phương pháp tu hành, trận pháp, luyện đan bí thuật các loại, cũng không phải vô điều kiện, các người biểu hiện bây giờ để cho ta tộc rất là thất vọng a. Minh Hổ Thiên Ma âm trầm nói, đại nhân không nên gấp gáp, chỉ là một người kết đan cảnh, chúng ta phải bắt được hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này Thiên Văn Bàn Xà tràn đầy tự tin, cảm giác đến Tô Dạ cũng chạy không đi nơi nào. Hừ, lúc ấy cái kia phi dạ linh thỏ các người cũng là nói như vậy. Chỉ là một cái phi dạ linh thỏ các ngươi đều không làm gì được đến. Hiện tại tiểu tử này các ngươi làm sao bắt? Minh Hổ Thiên Ma mặt không thay đổi nói. Được rồi, nếu bị phát hiện, vậy cũng không cần nhiều lời. Các ngươi thái cổ yêu tộc có thể trực tiếp đối với lôi đình vực hạ đạt tiến công ra lệnh. Chỉ muốn các ngươi đánh xuống lôi đình vực, tộc ta liền sẽ giúp các ngươi lấy lôi đình vực là đạp bàn. Để cho các ngươi yêu tộc thống trị toàn bộ cực đạo đại lục Nam đại lục. Đa tạ đại nhân. Thiên Văn Bàn Xà mừng rỡ nói, tuy nhiên nhân loại thế lực cường đại, cũng không phải là dễ giải quyết như vậy a. Cho cười, năm đó tộc ta ngàn tỷ quân mã, đặt xuống cực đạo đại lục bảy thành giang sơn. Nếu không phải thái cổ thời kỳ một vị thiên phú hơn người đại năng ngộ đạo thiên đạo chân lý, tộc ta đã sớm thống trị toàn bộ cực đạo đại lục. Bất quá thiên đạo chân lý cũng không phải như vậy tốt lĩnh ngộ. Chạm đến thiên đạo, át gặp phản phệ, cái này tồn tại đã sớm biến mất. Minh Hổ Thiên Ma âm trầm mà nói, chúng ta hiện tại muốn đối phó chính là những cái kia thái cổ thời kỳ thần vương cường giả. Những thứ này thần vương cường giả không tại cái vị diện này. Tốt, những chuyện này cùng các ngươi nói, các ngươi cũng tiếp xúc không nhiều, trước tiên đem lôi đình vực đánh xuống đi. Nói xong lúc, Minh Hổ Thiên Ma liền hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại trong lúc vô hình. Lại nhìn Tô Dạ bên này, cái này mấy cái thông thần cảnh yêu thú thật đúng là theo đuổi không bỏ. Tô Dạ nheo mắt lại, bất quá cùng đội ngũ tụ hợp đằng sau, bọn hắn cũng không làm gì được cho ta. Cái này tin tức tất phải đến mau chóng hồi báo cho liên minh. Thái cổ yêu tộc có hành động lớn, rất là phiền toái, Thiên Dạ Thần Châu lười biếng nói. Tô Dạ, những thứ này yêu thú không được việc lớn đợi, vô luận thái cổ thời kỳ, hoặc là hiện tại, nhân loại đều là cực đạo đại lục chủ đạo, cũng không phải là không có nguyên nhân, yêu thú không am hiểu trận pháp, luyện đan, hái thuốc, luyện khí vân vân thần thông, cho dù có được truyền thừa thể chất, cường ngạnh truyền thừa bí thuật thần thông, cũng là uổng công. Nếu là đổi lại bình thường thời kỳ, bọn hắn không làm gì được ngươi, thế nhưng là ta luôn có loại dự cảm xấu. Đây là ta thành là chủ nhân dưới trướng thần khí về sau. Đản sinh tâm linh cảm ứng, người nói là những thứ này yêu thú sẽ dùng trận pháp, mà lại rõ ràng có bị người học bổ túc qua vết tích. Là có phía sau sai sử. Tô Dạ hỏi, ân, tất nhiên, nhân loại làm không được trong ngắn hạn đem yêu thú huấn luyện đến loại trình độ này. Thái cổ yêu tộc cũng khinh thường nhân loại, việc này có kỳ quặc, ta và ngươi nói nhiều như vậy, là hy vọng ngươi muốn cẩn thận một chút. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo. Tô Dạ nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy chuyện không giống bình thường. Tô Dạ, là Tô Dạ trở về. Lúc này, cái kia do Nhạc Thanh Ngân thống lĩnh đội ngũ, chờ đến Tô Dạ trở về, làm sao nhiều như vậy yêu thú truy sát. Nhạc Thanh Ngân sắc mặt phát lạnh, hừ, những thứ này yêu thú nghiệt chướng, càng ngày càng to gan lớn mật, liền Tô Dạ đại nhân cũng dám động. Mấy cái thông thần cảnh trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ bị đuổi giết, trong chốc lát xuất thủ, một trưởng mà đi, đưa cho những thứ này yêu thú đầy đủ chấn nhiếp. Cái kia mấy cái thông thần cảnh yêu thú mắt thấy Tô Dạ có khác viện binh bối cảnh, toàn thân chấn động, cái này nhân loại còn có viện binh, mặc kệ, giết, chúng ta đi trước, không muốn ham chiến, Tô Dạ nói ra. Trong đội ngũ nhân mã cũng không do dự, Tô Dạ đã dẫn động thông thần cảnh yêu thú, nếu như lại luyến tiếp tục đánh, rất có thể dẫn phát hai tộc đại chiến. Lại thêm nơi này là Trường Sinh Mật Lâm địa bàn, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. May mắn bọn hắn cũng không xâm nhập Trường Sinh Mật Lâm, lui về tới ngược lại cũng không phải là việc khó. Những thứ này yêu thú truy sát căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tô Dạ bọn người biến mất tại Trường Sinh Mật Lâm bên trong, cái kia mấy cái thông thần cảnh yêu thú nghiến răng nghiến lợi, cái này nhưng như thế nào là tốt. Những người này thối lui ra khỏi Trường Sinh Mật Lâm, lại rơi xuống dưới chúng ta liền chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Về trước đi báo cáo đi, mặc dù bị mất thiên địa yêu hạch, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đại kế hẳn là càng nặng một chút. Trong lúc nhất thời, rất nhiều truy sát mà ra yêu thú cũng không còn biện pháp, chỉ có thể hậm hực lui về. Mà Tô Dạ bọn người cũng là tại ly khai Trường Sinh Mật Lâm, nhìn thấy những cái kia yêu thú cũng không truy tổn thương, thở dài một hơi. Nhạc Thanh Ngân thế nhưng là không dễ dàng như vậy buông tha Tô Dạ. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tìm Tô Dạ phiền toái. Rất nhanh, ánh mắt liền thấy Chư Phi Khoái cầm trong tay chiếc này thiên địa yêu hạch. Hả, là thiên địa yêu hạch, đồ tốt. Nhạc Thanh Ngân ánh mắt bên trong xuất hiện tham lam thần sắc. Thứ chí bảo này, làm là thần nhân chuyển thế, hắn lại biết rõ rành rành. Tô Dạ, đem người thiên địa yêu hạch giao ra đi. Nhạc Thanh Ngân quyết định thật nhanh. Quát, chính là đội trưởng, loại vật này chuyện đương nhiên muốn do ta nộp lên liên minh. Chương 1310, đại chiến. Nhạc Thanh Ngân Tô Dạ nghe nói như thế, thần sắc lạnh lẽo, cái này Nhạc Thanh Ngân nghĩ tìm hắn gây phiền phức, hắn là biết đến, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Nhạc Thanh Ngân đi lên liền muốn hắn thiên địa yêu hạch. Chư Phi Khoái mặc dù khôn khéo, nhưng là theo chân hắn quen thuộc, không hiểu đến cái gì gọi là tài không lộ ra ngoài đạo lý. Hiện tại hiển lộ cho Nhạc Thanh Ngân, nhường Nhạc Thanh Ngân lên đoạt của Chi Tâm, hắn tự nhiên không hội đem cái này thiên địa yêu hạch dâng lên. Thần sắc lạnh lùng mà nói, Nhạc Thanh Ngân, cái này thiên địa yêu hạch là ta được đến, muốn hay không nộp lên, cái kia cũng là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tựa hồ không có tư cách tới nhúng tay ta sự tình đi. Nhạc Thanh Ngân lạnh giọng nói ra, Tô giả, ta thu ngươi thiên địa yêu hạch, tự nhiên có ta lý do, đội ngũ có đội ngũ quy củ, ngươi không hỏi nguyên do, trực tiếp rời xa đội ngũ, đây là một tội lớn trách, lấy thân phận của ta, muốn đi đâu, còn cần đến hỏi ngươi. Tô giả lạnh lùng nói, hừ, đã như vậy, ngươi là đội ngũ đưa tới nhiều như vậy, yêu thú truy sát chính là phiền toái, lại là một tội lớn trách, ngươi nói thế nào, ta biết. Ngươi khẳng định sẽ nói cũng không xuất hiện nguy hiểm gì tổn hại tổn thương. Lấy thực lực của ngươi có thể điều động, nhưng ngươi có thể nghĩ tới, lại ngươi cùng như thế số lượng yêu thú phát sinh xung đột. Nói lớn chuyện ra, chính là muốn gây nên hai tộc đại chiến. Cái tội danh này, lấy thân phận của ngươi, gánh vác được sao? Nhạc Thanh Ngân quát lên, ngươi có thể đem pháp sư liên minh ngàn vạn đầu tính mệnh. Vô số cường giả ý tưởng để vào mắt, ngươi một động tác. Thậm chí liền hội dẫn tới yêu thú cùng nhân loại hai tộc đại chiến. Ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Tô giả hé mắt, hắn là thật xem nhẹ cái này Nhạc Thanh Ngân. Cái này Nhạc Thanh Ngân trước đây biểu hiện giống là trẻ con như thế, là bởi vì hắn cảm giác đến không cần thiết biểu hiện như vậy giống là cái lão yêu quái như thế. Bởi vì hắn không có đối thủ. Thế nhưng là hiện tại hắn tỉnh ngộ. Mấy lời nói này, chữ chữ châu ngọc, không phải tầm thường, chính là bởi vì như thế. Ta mới muốn nhường ngươi đem thiên địa yêu hạch giao ra. Cái này thiên địa yêu hạch nhất định là ngươi đoạt những cái kia yêu thú được đến. Ngươi căn bản không biết thiên địa yêu hạch tầm quan trọng. Đây là yêu thú nhất tộc mệnh căn tử. Ngươi được thiên địa yêu hạch, nhất định hội dẫn phát hai tộc đại chiến. Ngươi hiện tại chứng cứ phạm tội gia thân, tội đáng chết vạn lần. Cái này thiên địa yêu hạch ta sẽ như mấy dâng lên tổng đàn. Hướng tổng đàn vạch tội lỗi của ngươi. Nhạc Thanh Ngân âm trầm nói ra. Nghe đến nơi này, liền là một đám thông thần cảnh cường giả đều có chút luống cuống. Bọn hắn lịch duyệt khẳng định không bằng Nhạc Thanh Ngân cái này lão yêu quái lợi hại. Cũng không biết thiên địa yêu hạch là cái gì, thế nhưng là nghe được Tô giả là đoạt yêu tộc mệnh căn tử. Thật muốn dẫn phát hai tộc đại chiến, cái kia chính là thật luống cuống. Mới đầu bọn hắn còn đối với Tô giả rất có hảo cảm. Thế nhưng là một khi gây nên hai tộc đại chiến, cái kia Tô giả liền là thánh nhân cũng uổng công. Bất quá Tô giả cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Hắn ngữ khí lạnh giá mà nói, Nhạc Thanh Ngân, bản thiếu cho ta chụp mũ, những cái kia yêu thú vì sao truy sát ta, ta tự có lý do. Bất quá những lý do này ta không cần thiết cùng ngươi nói. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, thiên địa yêu hạch cũng trong tay ta. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn giành với ta hay sao? Hắn ẩn núp yêu tộc bộ lạc, thiên tân vạn khổ đổi lấy yêu tộc âm mưu kế hoạch. Vốn là dự định cùng những người này nói, kết quả Nhạc Thanh Ngân ngược lại tốt, trực tiếp cầm một cái có thể gây nên hai tộc đại chiến lý do muốn vạch tội hắn. Người ta đều không kém điểm muốn đánh đến tận cửa, ngươi còn bận tâm hai tộc có thể đưa tới đại chiến. Tô giả châm chọc liên tục, lúc này cùng Nhạc Thanh Ngân cũng lười lời vô ích cái gì. Nhạc Thanh Ngân hung tợn nói, hừ, Tô giả, ngươi tự phụ thiên tư trác tuyệt, tiến nhập tổng đàn đằng sau liền không coi ai ra gì sao? Tốt, hôm nay ta còn nhất định phải hội thần thông của ngươi. Nhường ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Thật sao, vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút có gì chỗ lợi hại. Tô giả trầm giọng nói. Tốt, cực kỳ tốt. Nhạc Thanh Ngân nụ cười càng ngày càng dữ tợn. Nói xong lúc, hắn lúc này một trường vỗ ra. Trực chỉ Tô giả, không muốn a. Diệp Tử Lăng muốn thuyết phục. Tô giả cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ. Cái kia khẳng định thua không nghi ngờ. Phải biết, Nhạc Thanh Ngân không nói trước nắm trong tay rất nhiều thái cổ thời kỳ bí thuật. Liền nói hắn thông thần cảnh thực lực cũng không phải Tô giả có thể đánh đồng. Thông thần cảnh vì sao hội được xưng là thông thần cảnh? Thể nội kim đan đi qua tẩy luyện, đã có mấy phần thần lực trộn lẫn trong đó. Kết hợp những thần lực này, lại hướng lên, liền là cô đọng pháp tướng chân thân, thành tựu thần tướng đại đế cảnh giới, đợi đến pháp tướng chân thân tu thành hỏa hậu nhất định. Thần lực đại thành. Cùng đạo tâm liên hợp, hợp đạo là một, vậy liền có thể đột phá đại thành, hợp đạo thành thần, cho nên, mỗi một cái đại cảnh giới đều có cách xa chênh lệch. Tô giả coi như đạt tới nửa bước thông thần, cũng không thể nào là thông thần cảnh đối thủ, Càng khỏi phải nói, Nhạc Thanh Ngân thân phận tại cái kia để đó. Bây giờ Nhạc Thanh Ngân một trưởng này, nhìn như đơn giản, thực tế là không giống đến. Một trưởng phản âm trùng điệp, trong đó trộn lẫn trăm trượng huyết vụ. Trưởng pháp quét sạch thời điểm, đúng là mấy ngàn đạo mini trưởng lực tại bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Tô Dạ mắt thấy Nhạc Thanh Ngân bên trên tới thì tới một cái sát chiêu. Rên lên một tiếng, cái này Nhạc Thanh Ngân thật đúng là dự định ngoại trừ hắn. Đã như vậy, hắn cũng không khách khí cái gì. Lúc này là kiếm đạo lĩnh vực triển khai, lấy ý đồ dùng kiếm đạo lĩnh vực trấn áp một trưởng này. Kiếm đạo lĩnh vực, đối với ta nhưng vô dụng. Nhạc Thanh Ngân lệ quát một tiếng, đột nhiên trưởng lực hội tụ, dưới chân hung hăng dẫm mạnh. Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực uy áp đối với hắn sinh ra không được nửa điểm tác dụng. Đối với cái này, Tô Dạ cũng không có kỳ quái, tựa hồ đã sớm trong dự liệu. Ra, Tô Dạ sáu thanh bản mệnh linh kiếm đột nhiên quay chung quanh sinh ra. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tô Dạ hạ mệnh lệnh tới, sáu thanh bản mệnh linh kiếm đều có của mình kiếm hồn tại. Mà lại cái này kiếm hồn tương đương cường lực, đều là mấy mười vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Hiện tại những thứ này kiếm hồn chạy vội mà ra, hướng thẳng đến Nhạc Thanh Ngân chém đi qua. Ha ha ha, lão tử lại đi ra, dám chọc đại nhân nhà ta, nhìn ta trước cho ngươi một kiếm. Nhạc Thanh Ngân lập tức kinh ngạc một trầu, cái này sáu thanh kiếm xác thực không cách nào cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà sáu thanh kiếm các có thần thông, có thể dùng lấy phi thường khí tức quỷ dị, nhưng hắn trong thời gian ngắn đều không thể nhìn thấu. Cái này kiếm hồn rất là không thể tưởng tượng. Nhạc Thanh Ngân cắn răng, tất cả đều là mấy mười vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Gia hồn này từ nơi nào được đến? Không tốt, ta trước tiên cần phải đem cái này sáu thanh kiếm trấn áp. Gãy mất tiểu tử này phụ tá đắc lực. Nhạc Thanh Ngân miệng lẩm bẩm, không biết vận dụng cái gì thuật pháp, vậy mà nhường sáu thanh bản mệnh linh kiếm biến thành lung la lung lay. Vạn pháp về đạo, cầm ta bản tâm, cái khác năm thanh kiếm đều có chút lắc lư bất an. Chỉ có luân hồi chuyển sinh kiếm tại sáu thanh trong kiếm hạc giữa bầy gà. Phát ra lực lượng kinh người, lập tức liền đem Nhạc Thanh Ngân chấn áp bí thuật biến thành bất lực đánh trả lên. Ngươi cái này nghiệt chướng, Nhạc Thanh Ngân nghĩ muốn trả thù luân hồi chuyển sinh kiếm. Thế nhưng là sau một khắc, sáu thanh kiếm đã trở lại Tô Dạ bản thân. Tô Dạ chuyển tay một kiếm, cực thương một kiếm, chương 1311, trở về lãnh phạt đi. Hắn cái này cực thương một kiếm là thật có thể dùng tới chống lại thông thần cảnh, bất quá miễn cưỡng chỉ có thể đối kháng thông thần cảnh đệ nhất trọng. Thông thần cảnh đệ nhất trọng kim đan thông thần chi lực cũng không nhiều lắm. Đối đầu chính mình cái này cực thương một kiếm cũng đến vô cùng khó giải quyết. Nhưng Nhạc Thanh Ngân cũng không phải là người bình thường. Hắn là thần nhân chuyển thế. Cái khác thông thần cảnh đối mặt Tô Dạ một chiêu này cực thương một kiếm nhất định luống cuống tay chân. Thế nhưng là Nhạc Thanh Ngân lại khác. Hắn chỉ là rung động, kinh hãi, cực thương. Tại sao có thể có cực thương kiếp hương vị? Ngươi là ở nơi nào tu luyện môn này kiếm pháp? Nhạc Thanh Ngân kinh hãi trong mắt trợn đại, tựa như là nhớ lại cái gì không kém sự tình. Thái cổ cực thương kiếp, một trường kiếp nạn vẫn lạc bao nhiêu chân thần, thậm chí là đại la thần tướng, đạo pháp thần tôn, tại cái này trường kiếp nạn bên trong đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hắn năm đó vận khí tốt, không có đụng tới, thế nhưng là trận kia nguy nan, đơn giản hủy thiên diệt địa. Bất quá, một kiếm này cùng chân chính cực thương kiếp kém xa. Nhạc Thanh Ngân trong lòng ám nghĩ, chỉ có ngần ấy thủ đoạn cũng muốn đối phó ta. Lăng tiêu đoạn không, cho ta hóa giải. Nhạc Thanh Ngân bàn tay một phen, hẳn là một đạo màu đen như là thác nước dòng nước lăng không từ trong hư vô rơi xuống. Lại là cắt đứt Tô Dạ cái này cực thương một kiếm. Nhường Tô Dạ cái này cực thương một kiếm cũng không phát huy ra quá lớn uy lực đi ra. Cái này Tô Dạ trên người bí mật quả nhiên không ít, cực thương, thái cổ cực thương a, nếu như ta được hắn phương pháp tu hành, liền có thể được môn này cái thế thần thông. Không, cái này cực thương kiếm ý so thần thông đều chân quý. Thần thông chỉ là nghịch chuyển quy tắc, bất tuân theo lẽ thường, nhưng cái này thái cổ cực thương thế nhưng là nghịch chuyển pháp tắc. Ta kiếp trước căn bản tiếp xúc không đến pháp tắc loại vật này. Nhạc Thanh Ngân hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết định. Cái này Tô Dạ hắn tất phải nghĩ biện pháp giết. Chỉ có giết hắn mới có thể được môn thần thông này bản lĩnh. Không bằng liền thừa dịp lúc này cơ hội. Tô Dạ, người tội nghiệt đã sâu, còn không biết hối cải. Đã như vậy, ta liền thay thế tổng đàn trừng trị ngươi. Nhạc Thanh Ngân vung tay lên, dự định lại thi thủ đoạn. Tô Dạ mắt thấy ở đây cũng không hoảng loạn, cực thương một kiếm cũng không đối với cái này Nhạc Thanh Ngân tạo thành ảnh hưởng gì. Nằm trong dự đoán của hắn, hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là cực thương một kiếm. Cái này, tiếp tục như thế nhưng như thế nào là tốt? Mấy cái thông thần cảnh trưởng lão đứng ở một bên, muốn ngăn trở lại không thể xuất thủ. Quá mạnh, cái này hai cái thiên tài đánh nhau, chúng ta người đời trước đều ngăn trở không được. Đánh như vậy xuống dưới, nhất định một chết một thương. Như tình huống như vậy, không ngăn chặn, sợ ủ thành đại họa. À, bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng không ngăn cản được. Cấp bậc này giao thủ, bọn hắn ngăn cản, bọn hắn cũng gặp được đến phiền toái. Chúng ta nguyên tưởng rằng đơn phương áp chế, ai có thể nghĩ Tô Dạ thực lực cũng mạnh như thế. Liền thần nhân chuyển thế đều không làm gì được đến. Phải biết, Nhạc đại nhân còn áp chế Tô Dạ một cái đại cảnh giới. Rất nhiều thiên tài cũng theo đó giật mình. Hiện tại cuối cùng là minh bạch Tô Dạ vì sao có thể tiến vào tổng đàn. Nhạc Thanh Ngân miệng bên trong không biết đọc lấy cái gì. Tựa hồ tại ấp ủ một cái đại thủ đoạn. Thế nhưng là ngay tại hắn thi triển lúc, một thanh âm hét to mà ra. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, vang vọng tứ phương, nhường trong lòng mọi người giật mình. Tựa như luân hãm vu vô từ trong vực sâu. Đủ rồi, thanh âm này sấm sét giữa trời quang một dạng rơi xuống, chấn nhiếp mỗi người đều thấp thỏm lo âu. Tô Dạ cùng Nhạc Thanh Ngân cũng không thể không dừng tay. Biết rõ là thần tướng cảnh cường giả động thủ. Thanh âm rơi xuống, một tên tráng hán từ trong hư vô đi ra. Người này chính là Cố Vân Trùng cho Tô Dạ an bài tới hộ vệ bảo tiêu. Dương Kha, Dương Kha đã đạt đến thần tướng cảnh đệ tứ trọng. Vô hạn tiếp cận tại hợp đạo cảnh, bây giờ đi ra thời điểm, thần sắc ung dung nói, các ngươi đều là pháp sư liên minh người, hôm nay cùng này tranh đấu, còn thể thống gì? Nhạc Thanh Ngân, Tô Dạ chính là tổng đàn người, hắn làm cái gì sai, cũng không tới phiên ngươi chế tài. Dương Kha đại nhân, muốn nói Tô Dạ là tổng đàn người, cái này chịu tội liền có thể miễn đi, ta Nhạc Thanh Ngân cái thứ nhất không phục. Nhạc Thanh Ngân đem đại thế kéo đến phía bên mình. Nghĩa chính ngôn từ nói, Tô Dạ, trận chiến ngày hôm nay, tại cái này dã ngoại hoang vu, xác thực không thích hợp, bất quá chúng ta cái này vừa đứng cũng chưa kết thúc. Trở lại trong môn một tháng sau, ta muốn cùng ngươi tại thiên hình đài bên trên một trận chiến. Đồng thời đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ, nhường người trong thiên hạ cho chúng ta một trận chiến này thắng bại làm giám chứng. Ngươi có dám ứng chiến? Nhường hắn cứ tính như vậy, làm sao có thể? Tô Dạ bất bại. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, hắn thần nhân chuyển thế uy nghiêm còn tại đâu, mà lại, Tô Dạ phải chết, cái này cực thương một kiếm bí mật hắn cũng muốn lấy được. Tô Dạ, ngươi có dám? Từng câu lời nói, vang vọng tứ phương, đạo đạo hồi âm, đây là bức bách Tô Dạ không thể không giao thủ, nếu như Tô Dạ không đồng ý, vậy liền đến biến thành ngàn người chỉ trỏ đồ hèn nhát. Tô Dạ mặt không gợn sóng, nếu như không có tu thành tuệ linh môn. Lực lượng đại tăng, thần thông tại thân, hắn xác thực khó đối phó cái này Nhạc Thanh Ngân. Bất quá hắn hiện tại tu luyện thành tuệ linh môn, vào cửu môn thần thông đệ nhất trọng, đệ nhất môn, đối phó cái này Nhạc Thanh Ngân. Hắn cũng có mấy phần chắc chắn, cái này Nhạc Thanh Ngân như thế hùng hổ dọa người, xem ra thật đánh lên chủ ý của ta. Tô Dạ thì thầm, hừ, Tô Dạ, đáp ứng hắn, ngươi coi như không phải thật sự thần hoàng đại nhân, dù sao cũng là bị ta công nhận ngươi. Chỉ là một cái thần nhân chuyển thế liền có thể nhục ngươi. Mặt mũi của ta đi chỗ nào đạt? Thiên Dạ Thần Châu hung hãn nói. Hiển nhiên cũng là tâm ngoan thủ lạt giác nhi. Ta cũng đang có ý này. Tô Dạ trực tiếp đáp ứng. Tốt, không có vấn đề. Một tháng, thiên hình đài bên trên thấy. Nghe được Tô Dạ cũng dám đáp ứng. Nhạc Thanh Ngân trong lòng cười ha hà. Cái này Tô Dạ thật đúng là rơi vào trong hố cũng không biết. Đã hoàn toàn bị chính mình chọc giận. Như thế tốt. Như thế cái gì tốt? Tô Dạ vậy mà đáp ứng. Diệp Tử Lăng trong lòng thầm nghĩ hỏng bét. Thế mà đã xong, Tô Dạ căn bản không biết người bình thường cùng thần nhân chuyển thế khác biệt. Lợi hại hơn nữa thiên tài cũng đấu không lại thần nhân chuyển thế. Huống chi còn kém một cái đại cảnh giới. Đánh như thế nào đều đánh không thắng. Cái này Nhạc Thanh Ngân thực lực chân chính mới bày đi ra một góc của băng sơn. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Nàng biết rõ Tô Dạ có tổng đàn làm bối cảnh. An toàn không thành vấn đề, nhưng là vấn đề chính là ở Tô Dạ trận chiến này nhất định thân bại danh liệt. Cái này Tô Dạ, Dương Kha trong lòng lắc đầu, Tô Dạ tiến vào tổng đàn, lòng dạ cao nhiều lắm, vậy mà đáp ứng Nhạc Thanh Ngân. Hắn bây giờ sắc mặt căng cứng, nói ra, Nhạc Thanh Ngân, ngươi cùng Tô Dạ Thiên Hình Đài chi chiến, ta liền lười đi quản. Bất quá Tô Dạ cũng không làm sai, yêu thú nhất tộc ngay tại mưu đồ bí mật một kiện đại sự. Cái kia chính là tiến đánh ta Lôi Đình vực, việc này ta ở bên nghe Nhất Thanh nhị sở, ngươi như thế nói xấu Tô Dạ, cùng Tô Dạ giao thủ trước đó, trở về chính mình đi trước Thiên Hình Đường lãnh phạt đi. Thiên Hình Đường, trưởng quản hình pháp đại đường, Thiên Hình Đài cũng ở vào Thiên Hình Đường trưởng quản, Tô Dạ địa vị gì? Nhạc Thanh Ngân nói xấu Tô Dạ, tự nhiên đến lãnh phạt. Chương 1312, báo cáo tổng đàn. Cái gì? Nhạc Thanh Ngân sắc mặt căng cứng, hắn thế mà là thật còn không có đánh trước hết mặt mũi mất hết. Thật giống như bị người hung hăng đánh một bạt tai giống như. Hoàn toàn không có bất kỳ tôn nghiêm nào tồn tại. Phải biết, hắn vừa rồi lời thề son sắt còn lo lắng yêu thú cùng nhân loại phát sinh đại chiến đâu. Kết quả đây, nhân yêu thú đã mưu đồ tốt muốn tiến đánh Lôi Đình vực. Nhân yêu thú đều đánh tới ngươi trên mặt, ngươi còn lo lắng đâu? Lo lắng cái rắm a, ngươi làm sao không nói sớm? Nhạc Thanh Ngân cắn răng nói, không nói trước loại đại sự này, ta nói cho ngươi có làm được cái gì? Còn nữa, ngươi cho ta cơ hội nói sao? Tô Dạ châm chọc nói. Nhạc Thanh Ngân lửa giận trong lòng Liệu Nguyên, lại cũng chỉ có thể đem hỏa khí này giấu ở trong lòng. Hắn đã âm thầm thề, thế tất yếu tại Thiên Hình Đài bên trên cho Tô Dạ khắc sâu giáo huấn. Một đường không nói chuyện, đám người rất mau trở lại đến trong liên minh. Đợi đến trở lại trong liên minh, Nhạc Thanh Ngân chính mình cũng rõ ràng làm thế nào. Chạy tới Thiên Hình Đài lãnh phạt, nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân rời đi, Dương Kha mắt nhìn Tô Dạ, hảo tâm nói ra, Tô Dạ, ngươi cùng Cố Đường chủ quan hệ không phải bình thường, cho nên ta liền nói nhiều một câu, ngươi quá lỗ mãng, cái này Nhạc Thanh Ngân rõ ràng khiêu khích ngươi, hắn thông thần cảnh, ngươi kết đan cảnh, ngươi không đáp ứng cũng không sao, nhiều nhất ném chọn ngươi, để cho người ta nói điểm ngồi châm chọc, thì tính sao, có thể ngươi hiện tại đáp ứng, vậy liền không giống nhau, Thiên Hình Đài chính là không chết không thôi chỗ, là cho hai cái trong liên minh người giải quyết không thể tranh chấp ân oán chỗ. Ngươi hiện tại đáp ứng hắn, ai cũng không quản được ngươi, tổng đàn bên trong những cường giả kia nhiều nhất có thể bảo đảm ngươi tính mệnh không lo. Thế nhưng là Nhạc Thanh Ngân rất nhanh liền hội đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Một tháng sau, vô số cường giả đến đây vây xem, ngươi thua, mặt mũi gì đều không có. Dương Kha thở dài, cảm giác đến Tô Dạ quá xúc động, quá vô tri, thần nhân chuyển thế, kiếp trước chính là thần nhân a, hắn thứ nắm giữ. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, người này tốt ồn ào a, thần nhân chuyển thế là cái thá gì, năm đó ta giết qua thần nhân không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Tô Dạ, ngươi không cần sợ, đánh không lại dùng lực lượng của ta, Thiên Dạ Thần Châu nghe không kiên nhẫn, trực tiếp tại Tô Dạ trong thân thể nói ra. Tô Dạ cười cười, người ta cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi hà tất tức giận, bất quá lần này không cần đến lực lượng của ngươi, ta tự có chừng mực. Thiên Dạ Thần Châu lực lượng có thể không dùng hay là không dùng. Dùng một lần Thiên Dạ Thần Châu đến ngủ say thật lâu. Đây chính là so với hắn cái kia khôi lỗi. Đoàn, còn đáng tiền át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng đi ra. Dương Kha tiền bối, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá ván đã đóng thuyền. Hiện tại đổi ý cũng đã chậm. Ta đối với một trận chiến này còn có mấy phần kế hoạch. Ngược lại cũng không trở thành bại bởi Nhạc Thanh Ngân. Tô Dạ nói ra. Tốt a, bất quá hiện tại việc cấp bách là cùng Cố Đường chủ cùng một chỗ, do người thống lĩnh đi trước tổng đàn bên trong, đem yêu thú nhất tộc sự tình báo cáo tổng đàn. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh chính là Lôi Đình vực thế lực lớn nhất. Tất phải đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dương Kha giảng đạo, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng Dương Kha cùng một chỗ về tới Hạ Vân Đường. Vừa tới Hạ Vân Đường, Cố Vân Trùng liền đã ra đón, các ngươi trở về rồi. Cố Vân Trùng ngữ khí trầm thấp nói, trở về báo tin những người kia, đã đem tin tức nói với ta, ta cảm thấy đến trường sinh mật lâm tình huống rất là không thể tưởng tượng. Những thứ này yêu thú từ trước không thích thành quần kết đội, đều ưa thích độc lai độc vãng, liền xem như thành quần kết đội, cũng là thế lực cường đại thái cổ yêu thú thống lĩnh. Ly khai Nguyên Thủy Xâm Lâm cùng trường sinh mật lâm sau sự tình. Nói đến, các ngươi tại trường sinh mật lâm bên trong, có cái khác manh mối, Tô Dạ biết rõ Cố Vân Trùng chỉ là nghe được báo tin người nói một chút tình huống lúc đó. Tình huống cụ thể Cố Vân Trùng còn không biết, liền đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn bộ nói cho Cố Vân Trùng. Cái gì? Cố Vân Trùng nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Yêu thú này vậy mà mưu đồ bí mật muốn tiến đánh ta Lôi Đình vực. Việc này không thể coi thường. Dương Kha, Tô Giả, hai người các ngươi mau theo ta diện kiến tổng đàn cường giả. Ân, chúng ta cũng đang có ý này. Ba người lúc này liền ly khai Hạ Vân Đường, thẳng đến tổng đàn bên trong. Bởi vì việc quan hệ khẩn yếu, Tô Giả dùng lệnh bài mở ra tổng đàn trận pháp, tiến nhập tổng đàn bên trong. Tô Giả, tổng đàn bên trong, nếu không phải đại sự không thể dẫn những người khác tùy ý tiến đến. Quy tắc này ta dù chưa cùng ngươi nói, ngươi lại hẳn là lĩnh ngộ đi ra. Lâm Bạch Thạch tại tổng phong bên trong, kéo dài truyền âm lọt vào tai, mang theo vài phần uy nghiêm. Tô Giả cùng Cố Vân Trùng ba người đã rơi vào tổng phong bên trong. Sự tình cực kỳ trọng yếu. Lâm Minh Chủ, ta hôm nay vội vàng đi tới tổng đàn. Sự tình ra có nguyên nhân. Cố Vân Trùng trực tiếp giải thích nói. A, xem ngươi lấy bộ dáng gấp gáp. Hẳn không phải là việc nhỏ. Nói nghe một chút, Lão Tam nói ra. Cố Vân Trùng mắt nhìn Tô Giả. Hai người cộng đồng đem trường sinh mật Lâm sự tình đạo đi ra. Cái gì? Lâm Bạch Thạch sắc mặt trầm xuống. Đám này yêu thú thật to gan, bởi vì thái cổ yêu thú có phần là khó giải quyết. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh đối với hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, cho tới bây giờ không cùng bọn hắn tranh đoạt địa bàn. Bọn hắn hiện tại ngược lại tốt, được đà lấn tới, vậy mà chọc phải chúng ta Pháp Sư Liên Minh trên đầu. Cái này thái cổ yêu thú trí tuệ cùng dã tâm xa không phải phổ thông yêu thú có thể so. Bọn hắn có này mưu đồ bí mật cũng không phải quái sự. Vẫn Linh Tôn Giả chắp tay nói ra, nhị ca, người cảm giác đến việc này muốn làm sao? Chuyện bây giờ bại lộ, đám kia yêu thú sợ rằng không hội từ bỏ ý đồ. Hẳn là sẽ tăng nhanh đối với liên minh chúng ta tiến công tiến độ. Bọn hắn hẳn phải biết, muốn cầm xuống Lôi Đình vực, chúng ta Pháp Sư Liên Minh là ắt không thể thiếu một cái khâu. Việc này ta tất nhiên là biết được. Lâm Bạch Thạch vuốt vuốt lông mày, chuyện cho tới bây giờ, tình huống đã hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Yêu thú nành nhất tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy, chúng ta bởi vì nhường nhịn, không muốn cùng thái cổ yêu ác, làm cho đối với trường sinh mật lâm cùng nguyên thủy xâm lâm giám thị 10 phần chưa tới. Nhưng là may mà Tô Giả kịp thời phát hiện vấn đề này. Chỉ là chuyện tới hiện tại, chúng ta thời gian chuẩn bị sợ rằng có hạn, Lâm Bạch Thạch mặt không thay đổi nói, đem liên minh tại người bên ngoài toàn bộ triệu hồi, chúng ta Pháp Sư Liên Minh chỉ thủ liên minh một chỗ, địa phương khác toàn bộ từ bỏ. Đúng, Tô Giả, các ngươi mới vừa nói, ngươi cùng cái kia Nhạc Thanh Ngân muốn ước chiến thiên hình đài, mà Nhạc Thanh Ngân còn muốn đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Ân, đúng, không tệ, Tô Giả ngược lại không nói, là Cố Vân Trùng nghe được Dương Kha báo cáo, đem tin tức này báo cáo cho Lâm Bạch Thạch. Lâm Bạch Thạch bật cười liên tục, tiểu tử ngươi ngược lại là thực có can đảm, Nhạc Thanh Ngân chính là thần nhân chuyển thế, thiên phú của hắn, thủ đoạn của hắn. Căn bản không phải người bình thường có thể so, ngươi coi như đạt đến thông thần cảnh, ta cũng không đồng ý ngươi cùng hắn giao thủ. Chúng ta tổng đàn không thu Nhạc Thanh Ngân, xưa nay không là bởi vì là hắn thiên phú không quá quan, mà là hắn đa mưu túc trí, tâm không tại liên minh trên thân. Chúng ta quản lý không được hắn, mới tình nguyện không giao tốt hắn, việc này nhưng có khả năng cứu vãn. Tô Giả cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ, cái này phần thắng, Cố Vân Trùng nói ra. Không cứu vãn nổi, Tô Giả là tổng đàn người, một lời cửu đỉnh, nhiều người nhìn như vậy, làm sao vãn hồi, Vẫn Linh Tôn Giả nói ra, Tô Giả, ngươi quá vọng động rồi, chương 1313, kết đan cảnh đỉnh phong việc này cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Bạch Thạch nói ra, cái kia Nhạc Thanh Ngân chiêu cáo thiên hạ, một trận chiến này nhất định hấp dẫn đông đảo cường giả đến. Chúng ta nếu như chiêu cáo thiên hạ, nói thái cổ yêu thú muốn ghi nhớ chúng ta Pháp Sư Liên Minh. Tất nhiên một người tới đều không có, thế nhưng là hiện tại dùng tin tức này dẫn rất nhiều thế lực cường giả đến liền không giống nhau. Cái này thái cổ rừng rậm yêu thú xem xét rất nhiều thế lực cường giả đến. Có đánh hay không, bọn hắn cũng đến nghĩ kỹ. Tới lúc đó, chúng ta tự nhiên có khác chuẩn bị cùng thời gian thở dốc. Đem cái này thế công kéo dài xuống tới, vậy vạn nhất bọn hắn trong một tháng liền công tới đây chứ. Cố Vân Trùng nói ra, cái kia không có khả năng. Các ngươi nếu nói trường sinh mật lâm bên trong yêu thú cũng chưa phát hiện thần tướng cảnh. Chỉ là một chút thông thần cảnh, có thể thấy nguyên thủy xâm lâm số lớn yêu thú còn chưa đuổi tới. Những thứ này yêu thú quy mô tiến đánh Lôi Đình vực không phải nói đánh là đánh. Khẳng định có mưu đồ bí mật, có chuẩn bị, chuẩn bị chưa tới, còn muốn mạo muội đánh tới, chẳng qua là chịu chết hành vi mà thôi. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh cũng không phải ăn chay. Lâm Bạch Thạch dứt lời. Hiện tại vấn đề căn nguyên chính là ở Tô Dạ ngươi tự thân, ngươi nếu đáp ứng Nhạc Thanh Ngân, một trận chiến này chúng ta cũng vô pháp ngăn lại, hoàn toàn cần nhờ chính ngươi. Nhạc Thanh Ngân ý tưởng ta chắc là có thể đoán đi ra. Hắn chính là thần nhân chuyển thế, tâm cao khí ngạo, chúng ta tổng đàn cũng không thu nhận sử dụng hắn. Hắn thẳng tuốt ghi hận trong lòng, mà hiện tại ngươi tiến vào tổng đàn, không hề nghi ngờ thành là mục tiêu công kích, cũng là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt một trong. Nếu như ngươi bại, tổng đàn cũng đến theo mất mặt xấu hổ, đến lúc đó Nhạc Thanh Ngân không thể nghi ngờ danh tiếng vang xa, mà ngươi liền bị hắn hung hăng đạp một cước. Nói thật, ngươi đối đầu Nhạc Thanh Ngân, có mấy thành phần thắng? Tô Dạ cũng không trả lời có bao nhiêu phần thắng, trực tiếp nói đơn giản nói, ta xưa nay không cảm giác đến thần nhân chuyển thế là vô địch. Tốt, cực kỳ tốt, Lâm Bạch Thạch sướng cười nói, Tô Dạ, ngươi có ý tưởng này, ta cực kỳ vui mừng. Nói thật ra, thần nhân chuyển thế lại có chỗ đặc biệt gì? Tổng đàn bên trong có không ít người đều muốn đem Nhạc Thanh Ngân đặt vào dưới trướng. Chỉ có ta từ đầu đến cuối không đồng ý. Liền là bởi vì là cái này Nhạc Thanh Ngân thẳng tuốt cảm thấy mình là thần nhân chuyển thế. Hơn người một bậc, có thể thực tế là thần nhân chuyển thế cũng là thái cổ thời kỳ người từng bước một tu luyện tới đi. Thời đại kia thần nhân nhiều lắm, đến thời đại này đặc thù hoàn cảnh, thần nhân chuyển thế liền nhất định có thể tu luyện thành chân thần. Hắn bất quá là so với thường nhân nhiều nắm trong tay một chút chân thần giai đoạn bí mật mà thôi. Cùng một thời đại, cái kia chính là cùng một cái hàng bắt đầu. Ai còn nói thần nhân chuyển thế liền nhất định vô địch. Tuyệt đối không nên bị trong lòng tác quái ảnh hưởng tới thực lực. Một khi trong lòng cảm giác đến không thể làm thắng, vậy liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng. Lâm Bạch Thạch thưởng thức nói, Tô Dạ, thiên phú của ngươi không kém. Một trận chiến này đến lúc đó, chúng ta tổng đàn chư vị huynh đệ cũng sẽ trước đi quan chiến. Bất quá không hội lộ diện, hy vọng ngươi không muốn cho chúng ta tổng đàn mất mặt. Tô Dạ khom người nói, ta định không có nhục mệnh, bất quá yêu thú sự tình, vãn bối nghĩ đến không thể chú ý. Đối chiến Nhạc Thanh Ngân, ta cũng qua loa chủ quan không kém. Cái này một tháng, ta đến hảo hảo tu luyện mới được. Ân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhiều chuẩn bị thêm mới là việc cấp bách. Lâm Bạch Thạch nói ra. Tô Dạ cùng vô số cường giả cáo từ, một đám người lại thương nghị lên yêu thú mưu đồ bí mật đại kế. Lấy may mà cơn mưa gió này giáng lâm thời điểm, làm một chút phòng ngừa chu đáo, Tô Dạ cũng không tham dự yêu thú mưu đồ bí mật phương diện sự tình. Không phải không muốn tham dự, mà là không có ý nghĩa, lấy thực lực của hắn bây giờ tham dự vào cũng không nhúng vào lời gì. Cái này tổng đàn người từng cái tinh theo hầu tử như thế. Giao cho bọn hắn, chính mình cũng yên tâm. Chuyện cho tới bây giờ, Nhạc Thanh Ngân sự tình xác thực thành một đại phiền toái. Đại nhân, Tô Dạ đại nhân, nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, Huyền Vũ Trọng Lâu cung nội người hầu không khỏi là cung kính bái kiến. Tô Dạ nhìn đi qua, chỉ thấy đám người này từng cái thần thanh khí sảng, trên mặt hồng quang, có thể thấy tại tổng đàn loại này thần thánh chi địa tu luyện hoàn cảnh bên trong. Tu luyện xuôi gió xuôi nước, rất là trôi chảy, cũng chính bởi vì vậy. Một đám người nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là trong lòng cảm kích lưu nước mắt, biết rõ nếu như không có Tô Dạ lời nói, bọn hắn là tuyệt đối không chiếm được hiện tại loại này tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Tô Dạ, ta nghe nói, ngươi muốn theo Nhạc Thanh Ngân quyết chiến thiên hình đài, Mạc Nhan Hồng chạy tới, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức. Tô Dạ, ngươi quá lỗ mãng a. Tô Dạ giở khóc giở cười nói, việc này ta tự có chừng mực, Mạc tiền bối cùng nàng người hầu nói một trầu. Gần chút ít thời gian tới không muốn đi động cũng không cần đi lại. Tương lai lôi đình vực có thể sẽ gặp một hồi đại kiếp nạn. Mạc Nhan Hồng nghe đến sửng sốt một chút. Một hồi đại kiếp nạn? Đây là có chuyện gì? Lại nhìn Tô Dạ lúc, đã hoàn toàn tìm không được bóng dáng. Tô Dạ trở về đến Huyền Vũ Trọng Lâu cung trong. Lần này tiến vào Trường Sinh Mật Lâm, cùng yêu thú một trận chiến, lại cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến. Ngược lại để ta lại có điều ngộ ra. Chỉ bất quá vô luận là những cái kia yêu thú, hoặc là Nhạc Thanh Ngân, cho áp lực của ta đều quá nhỏ, không biết có thể hay không thuận lợi tiến vào kết đan cảnh đỉnh phong. Tô Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, bắt đầu dần dần chuyển động linh lực trong cơ thể lưu thông. Bồi hồi đả kích tại kim đan chỉ bên trên, trợ giúp chính mình làm ra bước lên trước, cô đọng, cô đọng, Tô Dạ miệng bên trong lẩm bẩm. Phi Dạ Linh Thỏ lúc đầu đợi tại Tô Dạ trên bờ vai, nhìn thấy Tô Dạ tu luyện, chính là nghiến nghiến răng răng. Tô Dạ đại nhân, ta tới giúp ngươi một tay. Nói xong lúc, Phi Dạ Linh Thỏ bắt đầu thổ nạp hô hấp Tô Dạ quanh thân linh lực. Đợi đến hắn hút đi vào, lại phun ra lúc, cái này linh lực đúng là so trước đó tinh túy mấy lần. Nhường Tô Dạ đều hơi kinh ngạc không thôi. Nghe đồn Phi Dạ Linh Thỏ có đối với tu sĩ tu luyện tuyệt hảo trợ giúp tác dụng, không nghĩ tới là thật. Tô Dạ nói ra, cái này Phi Dạ Linh Thỏ cực là hiếm thấy, ta có thể gặp được hắn, mà lại đem chiếm được cũng coi như một hồi cơ duyên. Lúc đầu ta tiến vào kết đan cảnh đỉnh phong cũng không có quá nhiều nắm chắc, nhưng là hiện tại mà nói, nắm chắc không nhỏ. Có Phi Dạ Linh Thỏ trợ giúp, Tô Dạ cảm giác bình cảnh giảm ít đi rất nhiều. Hắn bắt lấy cơ hội, dự định làm ra tất cả vốn liếng đột phá. Công phu không phụ lòng người, Tô Dạ hết sức chăm chú đột phá bên dưới, rốt cục cảnh giới ổn định ở kết đan cảnh đỉnh phong bên trong. Đột phá, Tô Dạ thở ra một hơi, so trong dự đoán muốn đơn giản một chút. Cái này cũng may mà Phi Dạ Linh Thỏ trợ giúp, tiến vào kết đan cảnh đỉnh phong, ta đan lôi lực lượng so trước đó lại mạnh ra rất nhiều. Đối đầu cái kia Nhạc Thanh Ngân nắm chắc lại tăng thêm một chút. Bất quá hiện tại cảnh giới cũng không phải là lá bài tẩy của ta. Thời gian một tháng, ta vô luận như thế nào đột phá cũng đột phá không đến thông thần cảnh. Lá bài tẩy của ta còn tại cửu môn thần thông thượng. Nói thực ra, nếu như không có cửu môn thần thông lời nói, vẻn vẹn dựa vào cực thương một kiếm, vô ảnh thập lục kiếm, còn có cái kia thần tiêu lôi hỏa trì, hắn thật đúng là không có nắm chắc thắng được Nhạc Thanh Ngân. Hết thảy, tất cả môn thần thông này bên trên, thần thông, Nhạc Thanh Ngân cũng sẽ không. Chương 1314, thế lực khắp nơi đi tới thần nhân chuyển thế mặc dù có được rất nhiều bí thuật, nhưng là thần thông loại vật này, làm theo Thiên Dạ Thần Châu lời nói tới nói, tại thái cổ thời kỳ, phổ thông chân thần là không có tư cách học, học được cũng không phải học đến hội. Đáng tiếc, ta siêu tập tài liệu, chỉ có thể mở ra một cái tuệ linh môn, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cho nên chỉ có thể đem cửu môn thần thông tu luyện tới đệ nhị trọng. Tuệ linh môn, tổng cộng có 9 phiến, thứ 1 cánh cửa là dễ dàng nhất ra, thứ 2 phiến, thứ 3 phiến, độ khó sẽ nhanh chóng tăng lên, càng về sau, liền càng ngày càng khó mà mở ra. Sau đó, thời gian còn rất dài, Tô Dạ đem cảnh giới vững chắc một trầu, mà theo thời gian biến hóa, đang bế quan bên trong, toàn bộ pháp sư liên minh bên trong, rõ ràng nhiều đi ra không ít người. Những người này, tất cả đều là tới từ thế lực khắp nơi, là Long Huyết Cô Thành người đến, Đông Phương Thiên Mệnh, còn có Đông Phương Trục Nhật, Đông Phương gia tộc tới không ít người. Không nghĩ tới Tô Dạ cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ, hội dẫn Đông Phương gia tộc nhóm đầu tiên đuổi tới. Ngươi không biết đi, Tô Dạ muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, mà lại ta nghe trước khi nói Tô Dạ cùng Đông Phương Trục Nhật giao thủ qua. Cái này Đông Phương Trục Nhật cũng không có thể tại Tô Dạ trước mặt chiếm được cái gì tiện nghi. Hiện tại Tô Dạ cũng tốt thần nhân chuyển thế Nhạc Thanh Ngân giao thủ. Đông Phương gia tộc tự nhiên muốn dẫn người tới xem một chút. Bất quá, làm sao không có thấy Đông Phương Tố Tuyết đi tới. Nghe đồn Đông Phương Tố Tuyết thiên tư trác tuyệt, phong hoa tuyệt đại, không thể gặp một lần phong thái. Thật sự là đáng tiếc. Ha ha, Đông Phương Tố Tuyết còn chưa cùng Tô Dạ đại nhân thành thân đâu. Đông Phương gia tộc sao sẽ để cho hắn xuất đầu lộ diện. Đông Phương gia tộc người đến, pháp sư liên minh cường giả tự nhiên muốn hào hào chiêu đãi. 8 đường phân đường bên trong, Thiên Thu đường là chiêu đãi đường, phụ trách chiêu đãi từ bên ngoài đến cường giả. Bất quá Đông Phương gia tộc không phải nhóm người thứ nhất. Đằng sau, liên tục không ngừng lại có cường giả nhận được tin tức. Cái này một nhóm nhân mã là Sơn Hà giáo người cũng đến. Sơn Hà giáo cầm đầu chính là một cái thô kệch đại hán. Đại hán này trên mặt nụ cười ấm áp, nói ra, lần trước chúng ta Sơn Hà giáo thiên tài đại bại tại Tô Dạ tiểu tử này trong tay. Pháp sư liên minh, các người lúc nào được như thế cái ưu tú thiên tài. Ta đã sớm muốn thấy một lần hắn phong thái, hiện tại tiểu gia hỏa này liền thần nhân chuyển thế cũng dám khiêu chiến. Quả thực là để cho ta quá cảm thấy hứng thú, lão phu hôm nay liền muốn nhìn một chút. Cái này thần nhân chuyển thế cùng Tô Dạ ma sát va chạm, có thể xuất hiện dạng gì hoa lửa. Lăng Sơn huynh, người đích thân đến. Cố Vân Trùng thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở trên không bên trong. Liên đới cái khác mấy cái phân đường đường chủ, có thể thấy cái này thô kệch đại hán mặt mũi nhiều tăng thêm. bởi vì đối phương chính là Sơn Hà giáo giáo chủ. Lăng Sơn, Sơn Hà giáo giáo chủ, ông trời của ta, vấn đề này gây như vậy đại đâu? Lăng Sơn, các ngươi đến chậm như vậy đâu? Chúng ta đang thiên môn nhận được tin tức, còn chậm trễ 2 ngày mới tới. Các ngươi cũng chỉ so với chúng ta đang thiên môn nhanh một chút điểm. Sơn Hà giáo đuổi tới về sau, lại có một nhóm nhân mã, lại là đăng thiên môn thế lực. Đăng thiên môn cũng tới. Tứ vương thủ bên trong thần bí nhất không phải Đông Phương gia tộc, cũng không phải chúng ta Pháp Sư Liên Minh, mà là Thánh Thượng Tông cùng đăng thiên môn. Đăng thiên môn thực lực thâm bất khả chắc, cùng Thánh Thượng Tông so sánh lẫn nhau không xa, nhưng Thánh Thượng Tông lại cùng đăng thiên môn nước giếng không phạm nước sông. Phải biết, Thánh Thượng Tông từ trước làm việc rất bá đạo đâu, cũng không dám chọc đăng thiên môn. Tất cả mọi người biết rõ, thế mà giao thủ liền có ý tứ, các phương đại lão toàn bộ đều tới, nếu là bình thường giao thủ, căn bản là không có cách dẫn động nhiều như vậy đại lão cấp bậc cường giả đến. Nhưng mà liên lụy đến Tô giả cùng thần nhân chuyển thế giao thủ, cái kia tính chất liền không giống nhau. Sớm tại lần trước quạc mỏ chi đấu bên trong, Tô giả liền đã thanh danh vang dội, Pháp Sư Liên Minh cùng Long Huyết Ô Thành chậm rãi lưu truyền, đến mọi người đều biết tình trạng. Có người muốn cùng chúng ta đăng thiên môn đoạt nàng dâu. Chúng ta đăng thiên môn tự nhiên không đáp ứng, đến xem trước một chút là ai có cái này quyết đoán. Đăng thiên môn vừa đến, lập tức tản ra mấy đạo hợp đạo cảnh khí tức. Tô giả chính là chúng ta Pháp Sư Liên Minh tổng đàn bên trong người. Cùng các ngươi đăng thiên môn đoạt nàng dâu lại như thế nào? Đăng thiên môn, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm chúng ta Pháp Sư Liên Minh tính sổ sách hay sao? Lúc này, tổng đàn bên trong, một đạo kéo dài thanh âm truyền ra, nguyên lai là Lâm Bạch Thạch Lâm huynh. Ha ha, tính sổ sách tự nhiên không đến mức, chỉ là muốn biết người này có không có tư cách cùng chúng ta đăng thiên môn đoạt. Đăng thiên môn bên trong, một cái 50 hoa phát lão giả cười lạnh nói, đăng thiên môn, chúng ta Pháp Sư Liên Minh Thiên Thu Đường hội phụ trách tiếp dẫn các ngươi. Lão phu liền không tự mình ra mặt. Lâm Bạch Thạch lười biếng nói, đăng thiên môn tới mấy cái hợp đạo cảnh đệ nhất trọng cường giả, còn không đến mức hắn tự mình tiếp kiến. Đông Phương gia tộc tới Đông Phương Thiên Mệnh ngược lại là không sai biệt lắm, bất quá cũng không cần thiết. Cứ như vậy, thế lực khắp nơi càng ngày càng nhiều người đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Pháp Sư Liên Minh bên trong, thậm chí ngay cả hợp đạo cảnh cường giả xuất hiện liên tiếp, đều biến thành không cảm thấy kinh ngạc lên. Về phần thần tướng cảnh đại đế, số lượng càng nhiều. Trường Sinh Mật Lâm bên trong, vốn đang dự định toàn diện tiến công yêu thú ngửi được cỗ này mùi, lập tức biến thành bước đi liên tục khó khăn, cưỡi hổ khó xuống lên. Cái này Pháp Sư Liên Minh đến cùng làm cái gì? Không phải nói nhân loại vì tư lợi, căn bản là không có cách bện thành một sợi dây thừng nhất trí đối ngoại sao? Làm sao lúc này mới mấy ngày, từ bên ngoài đến nhiều như vậy hợp đạo cảnh cường giả đi tới Pháp Sư Liên Minh bên trong? Nhân loại thế lực nếu như trói đến cùng một chỗ, chúng ta yêu tộc căn bản là không có cách chống lại. Việc này việc quan hệ trọng đại, nhất định phải lên báo Nguyên Thủy Xâm Lâm bên trong, nhường chư vị thái cổ yêu thần đại nhân làm quyết định. Cứ như vậy, một ngày lại một ngày, thời gian một tháng tại võ giả mà nói thực sự quá nhanh. Cái này một tháng sau, Pháp Sư Liên Minh Thiên Hình Đài phụ cận đã bày đầy ngôi vào. Ngày thường Thiên Hình Đài tự nhiên không có nhiều như vậy ngôi vào, thế nhưng là nại gì tới quá nhiều người. Trong lúc nhất thời, Pháp Sư Liên Minh cũng không thể không đem Thiên Hình Đài lâm thời cấu tạo một chầu, chế tạo ra rất nhiều ghế đi ra, cung ứng lui tới cường giả quan sát trận chiến này. Không ít cường giả đều đã rơi vị, đến từ bốn phương tám hướng thế lực nhau nhau trình diện. Cường giả khắp nơi xem không ít người hoa mắt, đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy cường giả cao nhân. Mà cùng lúc đó, Pháp Sư Liên Minh bên ngoài, Tô Dạ cái này hỗn trướng, Tiêu Dật Nhiên sư huynh bản mệnh linh châu khí tức vô cùng yếu ớt, hiện tại nhất định thân hãm hiểm cảnh. Hắn cùng Tiêu sư huynh cùng một chỗ đi ra, bây giờ hắn không có việc gì coi như xong, lại còn đi chủ động gây phiền toái, đi khiêu chiến thần nhân chuyển thế. Cái này chính là hai nữ tử sóng vai mà đi, mà tức giận bất bình nói chuyện, mà lại dẫn đầu nữ tử chính là Thanh Hà Tông Cổ Linh sư tổ. Về phần hắn bên cạnh nữ tử, khuynh thành tuyệt sắc, toàn thân bốc lên hơi lạnh, hiển nhiên là Đường Mạc Ly. Cổ Linh sư tổ cắn răng nghiến lợi nói, rời đi Thanh Hà Tông cũng không vì ta đám Thanh Hà Tông tỉnh tâm. Cái tai họa này sớm muộn muốn chọc ra đại phiền toái, đến lúc đó ta nhất định báo cáo sư huynh. đem nó trục xuất sư môn. Chương 1315, chỉ là đại la thần tướng Đường Mạc Ly nghe những lời này, vẫn như cũ thờ ơ, mặt mũi tràn đầy thờ ơ, giống như trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể gây nên sự chú ý của nàng như thế. Ly Nhi, người cũng không cần cùng Tô Dạ có quá nhiều lui tới. Cái này Tô Dạ liền là người chuyên gây họa, ở đâu đều có thể chọc xảy ra chuyện, mặc dù hắn rất có thiên phú, nhưng là cùng ngươi so sánh vẫn là kém xa. Lần này cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ, thế tất hội ma diệt hắn hết thảy tự tin, nhưng hắn biết rõ thần nhân chuyển thế không thể nhục. Cổ Linh Sư Tổ nói ra, chính tốt ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Trước đó những cái kia đủ loại cố sự ngươi đều có thể không tất để ý. Đường Mạc Ly nghe được Cổ Linh Sư Tổ nhúng tay chính mình cùng Tô Dạ sự tình, mày liễu nhăn nhăn, xem ra chính mình cái này không hiểu thấu sư phó căn bản không hiểu rõ chính mình sở tại địa vị. Nàng giác tỉnh ký ức đằng sau, sở dĩ lưu tại Thanh Hà Tông, là bởi vì đem nơi đây xem như một cái đạp bàn. Không có người cái có thể can thiệp chuyện của nàng, cũng không có người có thể thay nàng làm quyết định. Đường Mạc Ly ngữ khí lạnh như băng nói, làm sao giờ lựa chọn, ta tự có chủ trương. Cổ Linh Sư Tổ còn lấy là Đường Mạc Ly minh bạch nàng dụng tâm lương khổ, chính là nhẹ nhàng thở ra, ngươi có ý tưởng liền tốt, các ngươi là loại người nào? Lúc này, Pháp Sư Liên Minh thủ vệ người quát lớn nói ra, ta chính là Thanh Hà Tông Cổ Linh Tôn Giả. Cổ Linh Sư Tổ đem khí tức bên ngoài tán, hợp đạo cảnh cảnh giới triển lộ không bỏ sót, đợi đến cảnh giới triển lộ ra lúc, cái này mấy cái thủ vệ nào dám không thả người, liền nói, nguyên lai là Thanh Hà Tông tiền bối, mau mau mời đến. Trong lúc nhất thời, Cổ Linh Sư Tổ lúc này mới tiến nhập Pháp Sư Liên Minh bên trong. Thanh Hà Tông Cổ Linh Tôn Giả, mấy cái đường chủ nghe được cái thân phận này lúc, liền không còn cảm thấy hứng thú. Thanh Hà Tông nếu như sớm một chút đến, bọn hắn những thứ này đương đường chủ nói không nhất định sẽ ra ngoài nghênh đón. Thế nhưng là hiện ở bên cạnh họ đại nhân vật còn ít. Cái này Cổ Linh Tôn Giả, nhường dưới trướng người đi nghênh đón là được, bất quá Cố Vân Trùng càng nghĩ, vẫn là đứng dậy. Cái này Cổ Linh Tôn Giả nếu là Thanh Hà Tông, ta liền cho Tô Dạ mấy phần mặt mũi, chiêu đãi một cái đi. Nói xong lúc, Cố Vân Trùng đứng dậy nói ra, Cổ Linh muội tử, không xa vạn dặm đi tới ta Pháp Sư Liên Minh, đường xá bôn ba, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lần này chúng ta Pháp Sư Liên Minh khách nhân rất nhiều, chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ. Cổ Linh Sư Tổ lắc đầu, nên nói xin lỗi chính là ta. Không nghĩ tới Tô Dạ tại Pháp Sư Liên Minh chọc như vậy đại phiền toái, vậy mà đắc tội các người Pháp Sư Liên Minh Nhạc Thanh Ngân. Còn hy vọng Pháp Sư Liên Minh có thể nhiều hơn đảm đương. Đương nhiên, ta cũng không phải hướng Tô Dạ cầu tình, chỉ là muốn cùng các ngươi nói, Tô Dạ làm quyết định cùng chúng ta Thanh Hà Tông không quan hệ. Chúng ta Thanh Hà Tông tuyệt không khiêu khích các người Pháp Sư Liên Minh ý tứ. Cái này Tô Dạ, làm sao thu thập, mặc cho các ngươi xử trí. Cổ Linh Sư Tổ thượng đến liền trước tiên đem trách nhiệm từ chối ra. Nghe nói như thế, Cố Vân Trùng vốn là cho Tô Dạ mặt mũi, chiếu cố một chầu Cổ Linh Sư Tổ. Ai biết Cổ Linh Sư Tổ nói ra những lời này, trong lòng không khỏi âm thầm thì thầm. Cái này Cổ Linh Sư Tổ có phải hay không đầu có bệnh? Đương nhiên, hắn cũng có thể đoán đi ra Cổ Linh Sư Tổ sợ rằng không biết Tô Dạ tại Pháp Sư Liên Minh bên trong địa vị, việc này cũng không thật nhiều làm giải thích. Chỉ là trước mời Cổ Linh Sư Tổ ngồi xuống. Cứ như vậy, đông đảo cường giả nơi này hội tụ, thanh thế hạo đãng, đem Pháp Sư Liên Minh nhân khí đẩy hướng một cái đỉnh phong, một cái cao trào. Thời gian còn chưa tới sao? Còn cần nửa ngày, cái này sẽ, đoán chừng Tô Dạ cùng Nhạc Thanh Ngân đều đang chuẩn bị trong đó đâu. Đăng Thiên Môn thế lực bên trong, một cái hợp đạo cảnh tóc dài nam tử, đối với bên cạnh thanh niên áo bào đen nam tử, nói ra, thừa không? Người chỗ cái này Tô Dạ cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ, ai sẽ thắng? Thần nhân chuyển thế, không có khả năng bại. Thanh niên áo bào đen nam tử che khuất khuôn mặt, cũng không nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng. Ai cũng không nghĩ ra, hắn lại là Đăng Thiên Môn đệ nhất thiên tài. Chiêm thừa không, trong truyền thuyết cùng Nhạc Thanh Ngân như thế thần nhân chuyển thế, nhưng lại áp đảo hết thảy thiên tài phía trên, chính là toàn bộ Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài, có được siêu phàm thoát tục, trực chỉ thông thần cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn. Chiêm thừa không suy cười nói, thần nhân chuyển thế, không có khả năng thua. Mặc dù cái này Nhạc Thanh Ngân chuyển thế tiền thân là cái đồ rác rưởi, tối lên không được mặt bài chân thần, nhưng cũng như thế, chân thần liền là chân thần. Lang phong chủ, ngài biết rõ, vì cái gì tất cả chân thần giai đoạn đều có thể xuôi gió xuôi nước tu luyện tới thông thần cảnh đệ nhất trọng sao? Ngươi xem, cái kia Đường Mạc Ly vừa vặn thần nhân chuyển thế giác tỉnh không lâu thời gian, cũng tu luyện đến thông thần cảnh đệ nhất trọng. Ồ, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, cái này Đường Mạc Ly vừa vặn giác tỉnh ký ức, cũng tu luyện đến thông thần cảnh đệ nhất trọng. May mà Thanh Hà Tông chỉ là cái tiểu môn tiểu phái, tại ta Đăng Thiên Môn mà nói cũng không uy hiếp. Bằng không mà nói, cái này Đường Mạc Ly thật đúng là nhiều lắm quan tâm kỹ càng một châu. Lang phong chủ nói ra, về phần ngươi nói vì sao có thể như vậy sắp tu luyện đến thông thần cảnh, việc này ta xác thực không biết. Đó là bởi vì chân thần chuyển thế thể nội cũng sẽ có lưu lại một bộ phận thần lực. Thông thần cảnh đã bắt đầu tiếp xúc đến thần lực cấp độ, dù là dư lưu chỉ có chân thần trải qua một phần ngàn tỷ thần lực, tu luyện tới thông thần cảnh đều dễ dàng. Chiêm Thừa không mặt không thay đổi nói, cái này Nhạc Thanh Ngân, kiếp trước cảnh giới không đáng giá được nhắc tới, mà lại, tu luyện chuyển thế bí pháp cũng không có ý nghĩa, lưu lại thần lực càng là ít không thể ít hơn nữa. Loại nhân vật này, không cần phải lo lắng, ngược lại là cái này Đường Mạc Ly, có chút thâm bất khả chắc, ta vậy mà trong thời gian ngắn không nhìn rõ ràng. Nói xong lúc, Chiêm Thừa không hai mắt đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Hắn liếm môi một cái. Đường Mạc Ly dung mạo quả thực nhường trong lòng của hắn tưởng niệm. Ở kiếp trước, hắn mặc dù là đại la thần tướng, thế nhưng lại chẳng hề có thể không kiêng nể gì cả. Bởi vì bên trên có tiên tôn, tiên vương, hai cái này mới là đứng yên tại cực đạo đại lục chân chính đỉnh cấp cường giả. Đại la thần tướng, tại hai loại tồn tại trước mặt, như cũ đến bị áp chế không thở nổi. Thế nhưng là chuyển thế đằng sau, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ. Không có người có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng mà bây giờ nhìn lấy Đường Mạc Ly, hắn lại có loại rất quái lạ cảm giác. Hả? Đường Mạc Ly cũng nhìn thấy Chiêm Thừa không đối mặt, chỉ là một cái đại la thần tướng chuyển thế, cũng dám nhìn trộm ta. Đường Mạc Ly rên lên một tiếng, quanh thân một cỗ khí tức vô hình ngoại phóng, dù là cảnh giới không bằng, Chiêm Thừa không nhưng cũng một trận lòng còn sợ hãi, nhất thời thu hồi hai mắt, giống như nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Chuyện gì xảy ra? Lang phong chủ nghi hoặc không giải, ta cũng không biết, cái này Đường Mạc Ly không đơn giản, bất quá ta thần nhân chuyển thế ký ức giác tỉnh còn không hoàn chỉnh. Cái này Đường Mạc Ly không phải phổ thông thần nhân chuyển thế. Sợ rằng cùng ta như thế, là đại la thần đem cấp bậc cường giả chuyển thế tới. Chiêm Thừa không hít một hơi thật sâu, vừa rồi hắn lại có chủng vô cùng cảm giác sợ hãi. Lang phong chủ híp híp hai mắt, ô, đã như vậy. Đây chính là cái uy hiếp cùng tai họa. Bây giờ Tiêu Dật Nhiên không tại Thanh Hà Tông, cái này Thanh Hà Tông liền là mặc người chém giết tông môn, không đáng để lo. Chương 1316, Thiên Hình Đài. Chiến thần nhân Chiêm Thừa không tự nhiên không có ý kiến. Hắn cũng thấy đến Đường Mạc Ly là cái uy hiếp, loại kia cảm giác thâm bất khả chắc nhường hắn rất là sợ hãi. Hắn kiếp trước chính là đại la thần tướng, ở kiếp trước hắn không thể một khi vấn đỉnh, số một quần hùng, áp đảo chúng thần phía trên, đời này chuyển thế đầu thai, hắn tuyệt không cho phép có người có thể uy hiếp được hắn địa vị trí cao vô thượng. Lúc đầu loại này thiên hương quốc sắc nữ nhân, hắn tất yếu thu nhập dưới trướng, thế nhưng là thần nhân chuyển thế chẳng hề tốt điều động. Nàng, phải chết, mau nhìn, là Nhạc Thanh Ngân đến rồi. Nhạc Thanh Ngân đã trình diện, Nhạc Thanh Ngân ra sân tư thế không thể bảo là không kinh người. Khí tức khuếch tán ra lúc, quanh thân vậy mà còn quấn 5 viên minh châu, một ước bước vào, đùng giữa bát phương phong bảo, trực tiếp rơi vào thiên hình đài bên trên, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ Tô Dạ đến. Đây là ngũ thần linh thai thuật, khá lắm, cái này Nhạc Thanh Ngân vậy mà đem kiếp trước công pháp tu luyện ra một chút mánh khóe. Chiêm Thừa không âm tàn mà nói, xem ra hắn đối với Tô Dạ khiêu chiến cực kỳ để tâm. Vậy mà tại khẩn yếu quan đầu đem này thuật hiểu đi ra. Thế mà Tô Dạ là thua không nghi ngờ, bất quá ngũ thần linh thai thuật cho dù lợi hại, lại uy hiếp không được ta, cái này Nhạc Thanh Ngân, hảo hảo để tâm một chút là được, hắn không làm gì được cho ta như thế, Tô Dạ đâu, sao còn chưa tới chàng, không ít người nghi hoặc, mà đợi trong bóng tối Lâm Bạch Thạch mấy người cũng đang chờ đợi, Tô Dạ bây giờ còn đang làm cái gì, không biết, Tô Dạ thẳng tuốt bế quan, thẳng đến bây giờ còn không có xuất quan, vẫn linh tôn giả trả lời. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, Tô Dạ bây giờ lại là một mặt sầu muộn đau đầu. hắn cầm thiên địa yêu hạch, trực tiếp đi cái này chư phi khoái miệng bên trong nhét. Con lợn này vậy mà không biết điều, ta không ăn, nói cái gì cũng không ăn. Cái này thiên địa yêu hạch nghe liền một cỗ mùi khai. Nhất định không thể ăn, không ăn, không ăn, chư phi khoái lắc lắc, chỉ riêng Không Lưu Thu cái mông chạy loạn khắp nơi. Ngươi có ăn hay không? Tô giả hung thần ác sát quát. Không ăn, sẽ không ăn, chư phi khoái lần này là quyết tâm muốn cùng tô giả đối nghịch. Hắn nhìn xem thiên địa yêu hạch, tựa như nhìn xem một đống thịt thịt, từ trong ra ngoài chán ghét, tô giả thế mà là rất nhức đầu. Làm theo thiên giả thần châu lời nói tới nói, cái này thiên địa yêu hạch đối với chư phi khoái có tác dụng lớn khác. Chính hắn không cần, nói cái gì cũng đến cho cái này chư phi khoái ăn. Phải biết, cái này một tháng bế quan, hắn căn cứ phi dạ linh thỏ tu hành, đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Cái này thiên địa yêu hạch khí tức, cũng trợ giúp ám thiết đột phá tu vi, một hơi xông phá thông thần cảnh đại quan. Cái này thiên địa yêu hạch tác dụng hắn đã thấy được. Cho chư phi khoái phục dụng, nhất định có thể giải ra con lợn này trên người một số bí mật. Nhưng con lợn này nói cái gì đều không ăn, để cho trong lòng hắn rất là bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, tô giả trong đầu liền sinh lòng một kế. Ta có biện pháp bảo ngươi ăn. Tô giả trong lòng cười xấu xa hai tiếng, bất quá trên mặt vẫn như cũ mặt mũi hiền lành, theo cái không có gì tâm nhãn người hiền lành như thế. Hắn thở dài, tốt a, đã ngươi không ăn, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, việc cấp bách là cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ, trước buông tha con lợn này một con ngựa, đợi đến giải quyết Nhạc Thanh Ngân, lại cùng con lợn này chậm rãi chơi. Hắn đem thiên địa yêu hạch thu hồi lại, Tử Kim Thần Long tại linh sủng trong túi hỏi, tô giả, ngươi cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến này có thể cần ta hỗ trợ. Ta thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, phổ thông thông thần cảnh căn bản uy hiếp không được ta. Đó là đương nhiên, lúc đầu ta đối chiến cái này Nhạc Thanh Ngân thủ thắng nắm chắc chỉ có 5 năm số lượng. Bất quá hiện tại có trợ giúp của ngươi, cái này phần thắng tăng lên không ít. Tô giả yên lặng nghĩ đến, Nhạc Thanh Ngân thực lực cũng không yếu, hắn chưa hề xem nhẹ qua đối phương. Lôi đài chi chiến là có thể lợi dụng linh sủng, võ đạo quy tắc, thu phục linh sủng cũng là năng lực một trong, linh sủng liền cùng loại với linh bảo, là thời điểm xuất phát, tô giả khởi hành, cất bước mà ra, như một đạo cuồng bạo khí lưu, trong nháy mắt liền đã rời đi tổng đàn, lại xuất hiện lúc, hắn liền đã đặt chân tại thiên hình đài thượng, tô giả đến, kết đan cảnh đỉnh phong, tô giả lại đột phá, bất quá đáng tiếc, kết đan cảnh đỉnh phong thực lực tuy mạnh, nhưng đối với bên trên Nhạc Thanh Ngân vẫn là thua không nghi ngờ. Không có một chút xíu thủ thắng có thể. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Huống chi người ta vẫn là thần nhân chuyển thế. Ta là không biết tô giả thế nào lực lượng nhất định phải theo Nhạc Thanh Ngân giao thủ. Cái này căn bản là một hồi không chút huyền niệm chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Từ không có người xem tốt tô giả. Tô giả đối với chung quanh tiếng nghị luận nhìn như không thấy. Trực tiếp cất bước rơi vào thiên hình đài bên trên, nhìn xem Nhạc Thanh Ngân, không có chút rung động nào, hào không dao động, tô giả, ta còn cho là ngươi không dám tới đâu. Nhạc Thanh Ngân suy cười một tiếng, nếu như ta không có tu luyện thành ta kiếp trước bí pháp, ngũ thần linh thai thuật, ngươi nếu có mấy môn át chủ bài, có lẽ thật có mấy phần thắng, bất quá đáng tiếc, tô giả, thiên hướng về ta bên này, ta một tháng qua đem ta kiếp trước thần công ngũ thần linh thai thuật tu luyện thành công. Ngươi đã không có bất kỳ hy vọng gì. Tô giả nhún vai, có đúng không? Nếu như động động mồm mép liền có thể thủ thắng lời nói. Nhạc Thanh Ngân, ta ngược lại thật ra có thể để cho ngươi thắng. Nhạc Thanh Ngân sắc mặt trầm xuống, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hình Dễ trưởng lão, lúc nào có thể bắt đầu? Nếu hai vị đều đã trình diện, như vậy tự nhiên tùy thời có thể lấy bắt đầu. Bất quá lão hủ vẫn là xin khuyên hai vị một câu. Quan gia nên giải không nên kết. Hai vị trên lôi đài tự lo liệu lấy. Hôm nay lưu một tuyến. Ngày sau tốt gặp lại. Hình Dễ trưởng lão nói một chút trên mặt bàn. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được tô giả cùng Nhạc Thanh Ngân náo đến một bước này. Không nói không chết không thôi. Nhưng là muốn vãn hồi cất giữ là không quá thực tế. Nhiều cường giả như vậy đều trình diện. Chờ lấy hai người một quyết thắng thua đâu. Ha ha ha. Muốn bắt đầu, cái này vây xem bên trong người không khỏi là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Cái này tô giả, tự tìm đường chết, hy vọng Nhạc Thanh Ngân có thể đem hắn cho thu thập một trận. Tốt nhất phế đi tu vi, cũng miễn đến ta tự mình xuất thủ. Cổ Linh sư tổ ngồi trên ghế, âm thầm nghĩ tới, sau đó mắt nhìn bốn phía, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, nàng cùng Đường Mạc Ly thậm chí ngay cả cái ghế khách quý vị cũng không chiếm được. Cái này Pháp sư Liên minh căn bản không có đem các nàng coi ra gì. Nhạc Thanh Ngân bây giờ thấy có thể bắt đầu, châm chọc cười một tiếng, Tô Dạ, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều, ta nhường ngươi xuất thủ trước, nhìn xem ngươi có thể hay không phá ta cái này ngũ thần linh thai thuật thần thông. Thần thông, hừ, liền ngươi cái này ngũ thần linh thai thuật cũng tự phụ có thể xưng chi là thần thông. Tô Dạ dưới chân dẫm mạnh, nhất thời khí tức bên ngoài tán, sau đó, hắn am hiểu nhìn thấy lĩnh vực tại chỗ thi triển ra. Vô số đạo kiếm ý tại trong lĩnh vực khuếch tán, hướng phía Nhạc Thanh Ngân tạo áp lực mà đi. Nhạc Thanh Ngân rên lên một tiếng, Tô Dạ, ngươi cái này kiếm đạo lĩnh vực đối với ta có hữu dụng hay không? Ngươi trong lòng mình rất rõ ràng, hà tất tự rước lấy nhục, phá cho ta ra, nói xong lúc, Nhạc Thanh Ngân liền có tại kiếm đạo trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới, như dẫm trên đất bằng, không chút nào bị áp chế. Chương 1317, ngũ thần linh thai thuật nhược điểm. Cái này Tô Dạ, so với lần trước cùng ta lúc giao thủ lại mạnh. Đông Phương Trục Nhật ngồi trên ghế, nhìn về phía trước, thần sắc ngưng kết, không biết vì sao, mặc dù lần trước đánh gãy hắn cùng Tô Dạ giao thủ là cái kia mạnh thần tử, thế nhưng là hắn cũng không dám đối với Tô Dạ có bất kỳ khinh thường. Phản mà sau khi trở về càng nghĩ càng thấy đến Tô Dạ kinh khủng. Cảnh giới của hắn chỉ là đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Kết đan cảnh đỉnh phong, người kết đan cảnh đệ cửu trọng mạnh không được nhiều lắm. Chân chính vượt càng lớn là nửa bước thông thần cảnh. Hiện tại hắn chỉ là lộ ra ngay hắn tốt dùng kiếm đạo lĩnh vực mà thôi. Trục Nhật huynh cớ gì nói ra lời ấy, sao liền nhìn ra hắn muốn so trước kia lại mạnh. Một bên Đông Phương gia tộc thiên tài hiếu kỳ nói, các ngươi đợi chút nhìn xem liền biết. Đông Phương Trục Nhật biết rõ rất nhiều thiên tài đối với Tô Dạ lòng có không phục, chậm rãi nói ra, Tô Dạ hiện tại xin không thay đổi. Tựa hồ đối với Nhạc Thanh Ngân hóa giải của mình kiếm đạo lĩnh vực hết thảy đều đang tính kế bên trong, người thật không bị áp chế sao? Tô Dạ cười cười, Nhạc Thanh Ngân không có khả năng một điểm bị áp chế hiệu quả đều không có. Chỉ là bị hắn man lực phá giải ra mà thôi. Hắn tại của mình kiếm đạo trong lĩnh vực, tiêu hao, tất nhiên muốn so lúc bình thường nhanh hơn. Đây chính là hắn muốn, bản mệnh linh kiếm, ra, năm thanh bản mệnh linh kiếm bảo hộ thân thể. Luân hồi chuyển sinh kiếm chỉ một thoáng nắm trong tay, vung tay áo một kiếm, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc, tầng tầng phong bạo xé rách ra, tại chỗ hướng phía Nhạc Thanh Ngân trấn áp mà xuống. Nhạc Thanh Ngân nhìn cũng không nhìn như thế, chung quanh năm hạt châu cùng Tô Dạ quanh thân năm thanh bản mệnh linh kiếm có phần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá cái này năm hạt châu hiển nhiên không chỉ hộ thể đơn giản như vậy. Tô Dạ thủ đoạn bao trùm tại cái này năm hạt châu bên trên lúc, vậy mà toàn bị hắn hấp thu cái không còn một mảnh. Hấp thu, Tô Dạ híp mắt lại, cảm thấy vài phần khó giải quyết. Tô Dạ, đây là thái cổ thời kỳ ngũ thần linh thai thuật, là vực ngoại thiên ma phủ xuống thời giờ. Thập đại thần hoàng tuyên bố đi xuống bí thuật, cung ứng hết thảy chân thần tu luyện, dùng cái này tới đối kháng cường đại vực ngoại thiên ma. Thiên Dạ thần châu là Tô Dạ giải mã, đây là một môn thần thông. Tô Dạ không hiểu nói, cái kia dĩ nhiên không phải, thần thông, cái này Nhạc Thanh Ngân còn không có cái kia thiên tư học được, cũng không có bao nhiêu thần nhân có thể học được, đây là một môn rất cường lực công pháp, dù sao cũng là thần vương ban tặng, không thể coi thường, cái này năm hạt châu liền là ngũ thần linh thai thuật năm thần, có được hấp thu linh lực, biến thành hộ thuẫn phòng thân hiệu quả, Thiên Dạ thần châu giảng đạo. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, nếu là như vậy, cái này chẳng phải là vô địch, bất kỳ cái gì linh lực thủ đoạn đều không thể xuyên suốt. Cái kia còn thế nào đánh, cái này khẳng định không phải, Thiên Dạ thần châu lười biếng nói, cái này ngũ thần linh thai thuật phòng ngự cũng là có cực hạn. Miễn là đánh vỡ cực hạn của hắn, liền có thể phá khai hắn ngũ thần linh thai thuật, có thể nói cùng giai bên trong. Không biết môn bí pháp này sơ hở cùng nhược điểm, rất khó đánh tan, dù sao cũng là thái cổ thời kỳ dùng để đối kháng vực ngoại thiên ma. Người lấy là như vậy dễ phá giải khai, người cảnh giới kém nhiều lắm, trực tiếp đánh vỡ phòng ngự của hắn cực hạn, không quá hiện thực, người nói môn này bí thuật có nhược điểm cùng thiếu hụt. Ở đâu? Tô Dạ hỏi, Thiên Dạ thần châu nói, rất đơn giản, ngũ thần linh thai thuật, năm thần liền là cái kia năm viên thần châu, thế nhưng là cấu thành bí pháp mấu chốt liền là linh đài. Linh đài nhất định giấu ở thân thể này cái nào đó bộ vị. Cái này linh đài rất yếu ớt, miễn là hơi gặp được điểm linh lực liền hội bị hóa giải thành hư ảo. Đến lúc đó ngũ thần linh thai thuật liền rách, Nhạc Thanh Ngân thua không nghi ngờ. Linh đài, thấy thế nào? Tô Dạ hỏi, ngươi có biện pháp xem? Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nao nao, lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử. Quả nhiên, cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ quả nhiên thấy được Nhạc Thanh Ngân thân thể bộ vị bên trong. Một khối màu vàng quá nhỏ cái bàn, cái này cái bàn nhỏ bên trên cũng vận chuyển 5 hạt châu. Rõ ràng là bên ngoài 5 viên thần châu vận chuyển mấu chốt. Hả, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, cái này hộ thể đã hình thành, đáng giận, gia hỏa này hấp thu ta vạn kiếm phúc công kích. Hộ thể phòng ngự cương khí đơn giản dày để cho người ta khó khăn lấy hạ thủ. Ngươi không cần linh lực thủ đoạn tiến công, không phải tốt, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo. Tô Dạ vỗ đầu một cái, đúng nga, hắn làm sao quên chút này. Nhạc Thanh Ngân hiện tại hình thành ngũ thần linh thai thuật hộ thể cương khí. Cười lạnh nói, Tô Dạ, ta nói qua, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, cái này ngũ thần linh thai thuật không có chút nào sơ hở. Ngươi vừa rồi một kích, ta đã toàn bộ biến thành hộ thể cương khí bảo hộ tại ta quanh thân. Cái này cương khí, ngươi coi như thi triển so ngươi vừa rồi cường lực đến đâu gấp 10 lần thủ đoạn, đều không thể hóa giải ra. Tô Dạ cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ cái này Nhạc Thanh Ngân đang gây hấn với hắn. Hắn có thể sẽ không mắc lừa, chỉ là thản nhiên nói, Nhạc Thanh Ngân, ngươi nói cái này ngũ thần linh thai thuật không có chút nào sơ hở. Là thật ăn định ta đối với ngươi cái này ngũ thần linh thai thuật không có chút nào hiểu rõ không? Nhạc Thanh Ngân trong lòng nheo mắt lại, nghe Tô Dạ ý tứ trong lời nói. Hẳn là, không, không có khả năng, đây chính là thái cổ thời kỳ công pháp, vực ngoại thiên ma nghiên cứu mấy năm mới nghiên cứu ra bí mật. Tô Dạ làm sao có thể phát giác đến, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì hai lời, lúc này là một kiếm mà ra, cực thương một kiếm, Tô Dạ quát lên, hả? Nhạc Thanh Ngân biểu lộ âm lãnh, là trùng hợp sao? Tiểu tử này đi lên liền dùng kiếm ý, hẳn là biết rõ ta cái này ngũ thần linh thai thuật đối với ngự kiếm thuật không có biện pháp hay sao? Ngự kiếm thuật là thông qua nặng nề kiếm ý vận tải, từ đó thi triển ra một kích, ngũ thần linh thai thuật cầm cái này nhưng không cách nào tử. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thanh Ngân cũng chỉ đến biến hóa thủ đoạn, đem đối với ngũ thần linh thai thuật thao túng yếu bớt. Sau đó hét lớn một tiếng, quát lên, Tô Dạ, ngươi chiêu này đối với ta nhưng vô dụng. Hắn phất tay áo liền là một trường này hóa thành ngàn ngàn trăm trăm tiểu trường, cùng Tô Dạ một kiếm va chạm lẫn nhau, hóa thành hư không, điêu trùng tiểu kỹ. Nhạc Thanh Ngân cười lạnh nói, có đúng không? Tô Dạ lạnh giá ngôn ngữ vang vọng Nhạc Thanh Ngân trong đầu. Thần tiêu lôi hỏa chỉ, một ngón tay như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua Nhạc Thanh Ngân ngũ thần linh thai thuật. Một tiếng ầm vang, đánh vào Nhạc Thanh Ngân thân thể phần bụng. Trong chốc lát, Nhạc Thanh Ngân quanh thân 5 hạt châu tựa như vỡ vụn, răng rắc rớt xuống, mà hắn cái kia hộ thể cương khí cũng tiêu tán vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Một bên cường giả xem trợn mắt hốc mồm. Nhạc Thanh Ngân hộ thể cương khí bị phá giải ra. Không, không thích hợp, cái này thần tiêu lôi hỏa chỉ là rất mạnh, có thể xưng chi là cao giai chân võ bí tịch, nhưng là cái này hộ thể cương khí dày chừng 3 trượng, lại thêm mới cái kia hấp thu linh lực thủ đoạn, làm sao có thể bị phá giải ra? Một đám cường giả nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe được Nhạc Thanh Ngân con ngươi co rụt lại, ô a một tiếng tiên huyết cuồng nhà, hét lớn, Tô Dạ, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ biết ngũ thần linh thai thuật bí mật? Hắn linh đài đã bị Tô Dạ hủy, cái kia hộ thể cương khí cùng 5 viên thần châu tự nhiên toàn bộ hóa giải. Hắn vừa tu luyện thần công, vất vả cô đọng ra linh đài a. Chương 1318, cửu âm luyện độc thuật, đây là Nhạc Thanh Ngân tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì hắn cảm giác đến cái này căn bản không có khả năng. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều không hiểu được. Chiến đấu này quả thật có chút huyền ảo. Lang Phong chủ cũng là một mặt mờ mịt nói. Thừa không, chuyện gì xảy ra? Chiêm Thừa không nhìn chằm chằm trận này giao thủ, trầm giọng nói, cái này Nhạc Thanh Ngân tu luyện chính là thái cổ thời kỳ thần vương cường giả dùng để đối kháng vực ngoại thiên ma, mà cấp cho đi xuống ngũ thần linh thai thuật. Cái này ngũ thần linh thai thuật chân chính cường đại chỗ là ở chỗ công pháp này bí mật, nếu như không biết phương pháp này bí mật, muốn phá giải này thuật khó như lên trời, nhưng nếu như biết, cái này ngũ thần linh thai thuật cũng liền không có chỗ đặc biệt nào. Tô Dạ đem chiêu này phá giải. Lăng Phong chủ cả kinh nói, Chiêm Thừa không nhẹ gật đầu, không tệ, đây cũng là ta cảm thấy đến nghi hoặc không hiểu chỗ. Ngũ thần linh thai thuật chính là thái cổ thời kỳ bí thuật. Biết rõ pháp môn tu luyện cũng không nhiều, biết rõ phá giải bí mật đã ít lại càng ít. Cái này Tô Dạ là làm thế nào biết, xem hắn tình huống kia, cũng không phải là trước tiên liền biết. Nếu như biết rõ, hắn không hội chiêu thứ nhất bị thu lấy võ kỹ, có phải hay không là pháp sư liên minh tổng đàn cao nhân nói cho kẻ này bí mật? Lăng Phong chủ hỏi, không có khả năng, tổng đàn những cường giả kia, ta cũng biết, nhiều nhất liền là hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Bọn hắn coi như lại biết rõ thái cổ thời kỳ bí mật, ngũ thần linh thai thuật bí mật bọn hắn cũng không có khả năng tiếp xúc đến. Chiêm Thừa không chém đinh chặt sắt mà nói, trận này giao thủ hiện tại biến thành có ý tứ. Cũng được, ngũ thần linh thai thuật bị phá, Nhạc Thanh Ngân nhất định còn có thủ đoạn khác, nhìn xem Nhạc Thanh Ngân ứng đối ra sao đi. Hiện tại Nhạc Thanh Ngân thụ thương, là mỗi người đều không nghĩ tới. Tô Dạ cái này người kết đan cảnh đối chiến thông thần cảnh, đem thông thần cảnh đả thương, Nhạc Thanh Ngân có thể nói là thẹn quá hóa giận, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Dạ, tốt, cực kỳ tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận, mặc dù không biết ngươi là làm thế nào biết ngũ thần linh thai thuật bí mật. Bất quá không có ngũ thần linh thai thuật, ta như cũ bảo ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tô Dạ thản nhiên nói, ngươi trước cố lấy chính mình đi, hắn nhưng không có thời gian rỗi theo Nhạc Thanh Ngân nói chuyện phiếm. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Thừa dịp Nhạc Thanh Ngân thụ thương thời điểm, Tô Dạ trong chốc lát bố hạ sát chiêu, cực thương một kiếm lại lần nữa hiển hiện, hướng phía Nhạc Thanh Ngân lao nhanh gào thét mà đi, lại là một kiếm này, vô dụng với ta. Nhạc Thanh Ngân thụ thương, đã không dám khinh địch, từ trong tay áo sờ một cái, liền có lấy ra một thanh huyết sắc đao, huyết phách thương khung đao. Không biết là ai kinh hô một tiếng, huyết phách thương khung đao. Trung giai thiên linh bảo, nghe nói tại Lôi Đình vực Phù Dung sớm nở tối tàn xuất hiện qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về sau không biết tung tích, chúng ta Đông Phương gia tộc ý đồ tìm kiếm qua, đáng tiếc không tìm được, bây giờ lại rơi xuống Nhạc Thanh Ngân trong tay. Đông Phương Thiên Mệnh ngữ khí trầm thấp, thiên linh bảo, thế nhưng là cực là vật hiếm thấy, coi như cấp thấp nhất thiên linh bảo, tứ vương thủ cái thế lực này cũng sẽ đi thực hiện một chầu. Mà nếu như là tốt một chút, cao giai thiên linh bảo, cực phẩm thiên linh bảo, như vậy tứ vương thủ thậm chí hội không tiếc bất cứ giá nào đi đoạt. Về phần cao hơn viễn cổ thánh khí, cái kia sợ rằng sẽ ở toàn bộ đại lục ở bên trên gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Trung giai thiên linh bảo, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, những thứ này có thể phiền phức lớn rồi. Trung giai thiên linh bảo uy lực, không thể khinh thường, hừ. Tô Dạ, bước ta lấy ra cái này huyết phách thương khung đao, ngươi cũng có thể tự hào, lúc ấy ta đem cái này huyết phách thương khung đao chiếm được, cũng hao tốn một phen khổ tâm. Nhạc Thanh Ngân bức bách thời điểm, một đao vung ra, trong chốc lát, đao quang bắn ra bốn phía, huyết quang phân ảnh đao, một đao rơi xuống, mấy chục đạo đao quang, mấy trăm đạo đao quang, mấy ngàn đạo, mấy vạn nói, ngàn vạn đao quang tại toàn bộ thiên hình đài bên trên bao trùm. Quy mô, quy lực, đều mạnh để cho người giận sôi. Giờ này khắc này, trung giai thiên linh bảo uy lực, tại Nhạc Thanh Ngân trong tay phát huy vô cùng tinh tế. Lẽ ra thiên linh bảo uy lực, lấy cái này Nhạc Thanh Ngân thông thần cảnh thực lực phát huy không ra ba thành đi ra. Thế nhưng là Nhạc Thanh Ngân không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể bức bách thoát ra huyết phách thương khung đao phát huy ra ba thành uy lực. Hắn tại gấp cái gì? Huyết phách thương khung đao phát huy ra một thành uy lực, liền đã không kém, Tô Dạ sợ là không tất có thể lấy gánh vác được. Không ít người nói ra, ngươi nhìn kỹ, Tô Dạ cái kia năm thanh bản mệnh linh kiếm hộ thể. Huyết quang này phân ảnh đao xác thực lợi hại, ngàn vạn đao quang, liền tựa như đem Tô Dạ đặt vào núi đao biển lửa. Nửa bước là gian, thế nhưng là, Tô Dạ cái này năm thanh bản mệnh linh kiếm nhưng cũng không phải ăn chay. Bảo hộ tại Tô Dạ quanh thân, nhưng những thứ này đao quang khó mà làm bị thương Tô Dạ mảy may. Lợi dụng cửu tiêu vẫn thạch chế tác bản mệnh linh kiếm, lại phối hợp mấy chục vạn năm kiếm hồn, hiện tại rốt cục đưa đến hiệu quả. Tô Dạ nói ra, cái gì? Nhạc Thanh Ngân lên cơn giận dữ, chính mình cái này huyết phách thương khung đao đều xuất hiện, lại còn không có thể làm gì được Tô Giả, chỉ là một cái trung giai thiên linh bảo cũng dám làm càn. Tô Giả, mặc dù ngươi hiện tại không dùng đến lực lượng của ta, bất quá tế luyện ta đi ra, cái này khô khô một cái trung giai thiên linh bảo, nhìn hắn đối mặt ta lúc như thế nào thần phục. Thiên Dạ Thần Châu bá đạo vô cùng, đây là không cần, lúc trước ta làm được ngươi, kém chút mệnh đều ném vào, bây giờ Thiên Dạ Thần Châu tin tức chưa truyền khắp thiên hạ. Lại thêm ta Pháp Sư Liên Minh tổng đàn bên trong người thân phận. Cái này muốn mưu đồ bất chính người nghĩ làm gì được ta cũng không dễ. Thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không có lòng này. Ta lúc này đem ngươi lấy ra, sợ là càng trở thành chúng thỉ chi. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu là hắn lớn nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không hội lấy ra. Nhạc Thanh Ngân hiện tại nghĩ thắng hắn, còn không quá hiện thực. Nhạc Thanh Ngân cũng ý thức được những thứ này. Trung giai thiên linh bảo hoàn toàn cầm không được Tô Giả. Đáng giận, bình thường bản mệnh linh kiếm, tại ta huyết phách thương khung đao chi uy lực xuống, trực tiếp có thể đem hủy đi. Coi như linh kiếm này chất liệu phi thường, cũng có thể bức bách linh kiếm chủ nhân bị trọng thương. Gia hỏa này một hơi 6 thanh bản mệnh linh kiếm, tổng có một thanh chất liệu không kiên. Thế nhưng là hiện tại, Nhạc Thanh Ngân hít một hơi thật sâu, hắn một thanh đều không đánh tan được. Đã như vậy, Tô Giả, nếm thử ta chiêu này. Nhạc Thanh Ngân dưới chân dẫm mạnh, nổi giận nói, cửu âm luyện độc thuật. Hắn quanh thân, vậy mà toát ra trận trận lục sắc khí tức. Cái này lục sắc khí tức bên ngoài tán khai đến, đem trong không khí linh khí thành phần đều ăn mòn không còn một mảnh. Biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, cái này cửu âm luyện độc thuật độc khí liền đã bao trùm thiên hình đài, nhường Tô Dạ tránh cũng không thể tránh. Những cái kia khí độc liền muốn thâm nhập vào Tô Dạ thể nội. Tô Dạ, ta cái này cửu âm luyện độc thuật chính là đem 9 loại chí âm chí độc độc trùng luyện hóa vào thể, phun phát ra khí độc, trong nháy mắt liền có thể tan rã hết thảy linh lực thủ đoạn, từ đó để cho người ta thi cốt khó khăn tồn. Ngươi hiện tại nhận thua, hướng ta quỳ xuống đất dập đầu, ta liền thu xuống thủ đoạn này, tha cho ngươi một mệnh, bằng không, đợi chút ngươi coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhạc Thanh Ngân mỉa mai không thôi nói. Chương 1319, chiến đấu hồi cuối. Cửu âm luyện độc thuật, cái này Nhạc Thanh Ngân vậy mà hội thủ đoạn âm độc như vậy. Một chiêu này xác thực ác độc, vô khổng bất nhập, bất quá lại hoàn toàn khắc chế Tô Dạ quanh thân cái kia 5 thanh bản mệnh linh kiếm. Cái này 5 thanh bản mệnh linh kiếm có thể làm cho hắn đao quang không chỗ tiến vào. Nhưng loại kịch độc này chi khí, vô khổng bất nhập, 5 thanh bản mệnh linh kiếm cũng khó có thể đề phòng được cái gì. Nhạc Thanh Ngân tự phụ Tô Giả đã trúng kịch độc, hiện tại đã là lấy một bộ người thắng tư thái nhìn xem Tô Giả. Nhưng Tô Giả lại là biểu hiện hơi hơn, không hổ là thần nhân chuyển thế, thủ đoạn xác thực tầng tầng lớp lớp, trung giai thiên linh bảo được ngươi dùng đến. Loại này có thể xưng cấp bậc thánh nhân pháp môn, ngươi cũng biết, bất quá đáng tiếc, cái này cửu âm luyện độc thuật đối với ta không có tác dụng gì. Ngươi vẫn là thu trở về đi, miễn đến đợi chút khí độc tiết lộ đến thiên hình đài bên ngoài. Xảy ra sự cố, ngươi cũng không đảm đương nổi trách nhiệm kia. Hừ, Tô Giả, ngươi gánh không được liền bớt giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Nhạc Thanh Ngân cười nhạo nói, Tô Giả nhưng cũng là nhún vai. Ngươi cái này cửu âm luyện độc thuật miễn là nhập thể, thân thể của ta lập tức liền hội sinh mủ mà chết. Ta hiện tại một chút việc đều không có, ngươi cái này cửu âm luyện độc thuật đối với ta có hữu dụng hay không? Ngươi trong lòng mình chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi, Nhạc Thanh Ngân được Tô Giả vừa nói như vậy, xác thực không cách nào cãi lại, sự thật liền là như thế. Tô Giả nhìn thấy Nhạc Thanh Ngân ánh mắt bên trong hàm chứa nghi ngờ bộ dáng, trực tiếp đem trong cơ thể mình hỏa diễm phóng thích mà ra. Vô cực hỏa thánh thể, ngươi loại kịch độc này chi khí xác thực lợi hại, bất quá độc sợ nhất liền là hỏa. Tô Giả bình tĩnh nói, mà lại ngươi cái này cửu âm luyện độc thuật còn không có luyện đến nhà a. Ngay cả ta cái này người kết đan cảnh hỏa diễm cơ thể đều phá giải không thông. Bình thường thời điểm được người khiêu khích, Nhạc Thanh Ngân tự nhiên sẽ không mắc lừa. Thế nhưng là hiện tại được nhiều người nhìn như vậy, hắn một chiêu lại một chiêu được Tô Giả hóa giải, chính là thần nhân chuyển thế. Hắn mặt mũi đi chỗ nào đặt? Ngươi, ngươi, Nhạc Thanh Ngân tức nổ phổi, trong nội tâm đã hận không được đem Tô Giả nghiền xương thành cho giết cho sướng. Có thể Tô Giả lại là bình tĩnh vô cùng mà nói, ngươi nếu là không có thủ đoạn, vậy ta liền nên ta động thủ. Thần Tiêu Lôi Hỏa Chỉ, Tô Dạ một ngón tay mà đi, một chỉ này uy lực vẫn là kinh người, bất quá dùng để đánh bại Nhạc Thanh Ngân vẫn là không quá hiện thực. Nhạc Thanh Ngân thủ đoạn cùng Tô Dạ như thế tầng tầng lớp lớp. Đối mặt một chưởng này đánh tới, hắn huyết phách thương khung đao chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái rồi. Liền đem Tô Dạ thần tiêu lôi hỏa chỉ hóa giải. Sau đó, hắn nhẹ nhẹ thở hắt ra, miệng lẩm bẩm, vĩnh hằng thần minh, đem vô tri nhân loại mang vào luân hồi túc trong số mệnh. Đây là, nhằm vào thần hồn ngâm sướng, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên cảm giác được vài phần không ổn. Phải biết, thần hồn của hắn mặc dù mạnh, nhưng vậy cũng là dựa vào thiên cấm các diệt thần quyết. Thế nhưng là đối với diệt thần quyết tu luyện, hắn vẫn luôn gác lại, cũng không quá mức chuyên chú. Nhạc Thanh Ngân cái này ngâm sướng chỉ tới một nửa, liền để hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Giống, chính là lúc này, Tô Dạ linh sủng trong túi, một đường tới từ ở ám thiết long ngâm bỗng nhiên gào thét mà ra. Cái này long ngâm đinh tai nhức óc, vang vọng tứ phương, một cỗ chân long bá đạo thô bạo khí tức tại chỗ bao trùm toàn trường. Nghe đồn, chân long ngâm, chấn thiên khiếu địa, có thể phá hết thảy mê hồn tà thuật. Cái này một tiếng long ngâm, nhường Nhạc Thanh Ngân cái kia ngâm sướng lập tức dừng lại. Pháp môn tại chỗ vỡ vụn, phản phệ bên dưới, thân hình đột nhiên lui mấy bước. Chân long, ngươi có chân long tại người. Nhạc Thanh Ngân quá sợ hãi, nhìn xem Tô Dạ, trong lòng rốt cục ra đời rất nhiều bối rối. Hắn nhiều loại bí thuật, có thể tự hào, thậm chí liền thông thần cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng cao thủ hắn đều giết qua. Bây giờ lại vậy mà không làm gì được đến Tô Dạ mảy may. Hắn nhưng là thần nhân chuyển thế a. Tô Dạ đến tột cùng là loại người nào? Ám thiết huynh, đa tạ, Tô Dạ giảng đạo, người ta nhục mệnh cùng tồn tại. Ám thiết nói ra, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất là khó chơi, chỉ không nhất định có khác thủ đoạn khác tồn tại. Người vẫn là chuyển bị động làm chủ động, không muốn cho hắn cơ hội. Ta minh bạch, Tô Dạ hiện tại cũng biết không thể lại để cho Nhạc Thanh Ngân chiếm cứ quyền chủ động. Nhạc Thanh Ngân, cái này chính là ta tự sáng tạo vô ảnh thập lục kiếm. Tự mình sáng tác ra về sau, còn rất ít cùng người giao đấu lúc thi triển đi ra qua. Không biết, ngươi có thể tiếp ta cái này vô ảnh thập lục kiếm mấy kiếm? Siêu, vô ảnh phi tốc, một kiếm hạ xuống, kết nối mũi kiếm mấy chục trượng kiếm khí, trực chỉ Nhạc Thanh Ngân, phá cho ta. Nhạc Thanh Ngân cầm lấy huyết phách thương khung đao, tại chỗ đem Tô Dạ một kiếm này hóa giải ra. Kiếm thứ hai, phá, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Tô Dạ một kiếm lại một kiếm, đưa cho Nhạc Thanh Ngân hung hăng áp chế. Dạng này kiếm pháp có thể liền ra bốn kiếm. Rất nhiều người đều xem trợn tròn mắt. Đây là tự sáng tạo chiêu số. Cố Vân Trùng gặp qua Tô Dạ thi triển một kiếm này. Uy lực xác thực đến. Nghĩ đến cũng chính là dạng này một bộ kinh thế hãi tục kiếm pháp. Mới để cho Tổng đàn lên thu nhập chi tâm. Pháp sư liên minh, các ngươi trong liên minh thật đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Sơn Hà giáo giáo chủ. Bùi ngùi mãi thôi, bộ kiếm pháp này, miễn là hơi điểm hóa một phen, liền có thể trở thành thánh nhân võ kỹ, mà do tự sáng tạo người thi triển đi ra, càng là vượt qua bình thường thánh nhân võ kỹ. Cái này Tô Dạ, thiên phú thực sự đến, ngày sau tất thành đại khí, thành tựu thánh nhân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cố Vân Trùng nghe được Sơn Hà giáo giáo chủ tán dương, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hiện tại cũng kinh ngạc tại Tô Dạ cái này vô ảnh thập lục kiếm uy lực. Nhạc Thanh Ngân bị áp chế lại, huyết phách thương khung đao hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là coi như Nhạc Thanh Ngân thi triển cũng cực kỳ hao phí linh lực. Bây giờ đến kiếm thứ bảy, Nhạc Thanh Ngân đang thao túng huyết phách thương khung đao ngăn cản lên. Rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, kiếm thứ tám, kiếm thứ chín, kiếm thứ mười, Tô Dạ một kiếm lại một kiếm xuống dưới. Nhạc Thanh Ngân gần như sụp đổ, linh lực của hắn đã không cách nào lại trèo chống đối với huyết phách thương khung đao tiêu hao. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nhạc Thanh Ngân phải thua. Diệp Tử Lăng tại liên minh rất nhiều thiên tài vị trí bên trong. Xem cứng họng, nàng thẳng tuốt không đồng ý Tô Dạ đi cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ. Chỉ vì Tô Dạ là người bình thường, mà Nhạc Thanh Ngân là thần nhân chuyển thế. Thế nhưng là hiện tại, thần nhân chuyển thế Nhạc Thanh Ngân lại bị áp chế đến loại tình trạng này. Đây là thông thần cảnh đối kháng kết đan cảnh. Đây quả thực là kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ, người chết đi cho ta. Nhạc Thanh Ngân bị bức bách đến cực hạn, trong tiếng gầm giống tức giận, đúng là được ăn cả ngã về không? Tô Dạ, người nghĩ thắng ta, phải xem ngươi có hay không cái kia mệnh. thiên địa phá quân trảm. Nhạc Thanh Ngân làm ra tất cả vốn liếng, một đao từ không rơi xuống, tại chỗ hướng phía Tô Dạ hung hăng chảm rơi xuống. Cái này một chảm, trực chỉ bầu trời, chừng dài trăm trượng, là Nhạc Thanh Ngân sử xuất toàn thân chi lực, chuyển thủ thành công kích. Mắt thường nhìn lại, có thể nhìn thấy cửu tiêu phía trên, một thanh đỏ tươi cự nhận ngay tại vạch phá bầu trời. Hướng phía Tô Dạ giáng lâm mà xuống. Chương 1320, chiêm thừa không khiêu khích. Không tốt, lâm nguy thời khắc phản công. Rất nhiều cường giả nhìn thấy một đao kia, đều lòng còn sợ hãi. Cái này Nhạc Thanh Ngân không biết dùng thủ đoạn gì, lấy chính mình lực lượng cuối cùng đem cái này huyết phách thương khung đao toàn bộ uy lực thi triển mà ra, trung giai thiên linh bảo toàn bộ uy lực thi triển mà ra một kích, kinh khủng sao hình dung được. Hừ, cái phế vật này, chiêm thừa không khinh thường nói, cái phế vật này chính là thần nhân chuyển thế, đối phó một người bình thường, vậy mà tiêu hao 500 năm thọ mệnh, bùng cháy lên huyết phách thương khung đao một kích toàn lực. Phải biết, thông thần cảnh đệ nhất trọng là thần lực khởi đầu, cũng là tiếp xúc thần giai đoạn thứ nhất, thọ mệnh không hề dài, chỉ có 1000 năm mà thôi, mà đằng sau mỗi tấn thăng một trọng, liền hội đề cao đại lượng thọ mệnh, mãi cho đến thông thần cảnh đỉnh phong lúc, thọ mệnh nhưng đến 5000 năm, thần tướng cảnh, cao nhất thọ mệnh có thể đạt tới đến 9000 năm. Được thế nhân xưng chi là cửu thiên tuế, một mực đến hợp đạo cảnh, mới sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thọ mệnh thẳng trùng 2000 năm. Hiện tại, Nhạc Thanh Ngân làm thủ thắng, không tiếc thiêu đốt chính mình một nửa thọ mệnh, tới làm thoát ra dạng tựa như thiên thần hạ phàm một kích. Thắng bại đã định, chiêm thừa không bình tĩnh nói, Nhạc Thanh Ngân rơi cái thắng thảm, hừ, mất mặt xấu hổ, nhưng là chính là thần nhân chuyển thế mặt mũi, cuối cùng bảo vệ, hiện tại, trong mắt tất cả mọi người, thần nhân chuyển thế vẫn là không thể bị đánh bại, hắn chính là thần nhân chuyển thế. Loại này tại người trong óc không thể xóa nhòa lẽ thường. Hắn hy vọng có thể vĩnh cửu tồn tại. Chỉ có dạng này, hắn mới là tuyên cổ không phá vĩnh hằng. Hiện tại, mỗi người đều cảm giác đến Tô Dạ thua. Bất quá thua không mất mặt, có thể đem thần nhân chuyển thế, mà lại chênh lệch một cái đại cảnh giới bức bách thành dạng này. Rất đáng gờm rồi, nếu như Tô Dạ cũng là thông thần cảnh. Như vậy một trận chiến này, thắng bại sẽ rất khó nói. Đông Phương Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hắn cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ, hiện tại đến xem, át bài ra hết, hắn muốn thua Nhạc Thanh Ngân một bậc. Như vậy cùng Tô Dạ liều mạng lời nói, sợ rằng cuối cùng thất bại, cũng là hắn chiếm đa số. Tên nghiệp chướng này, một kích này đủ để muốn hắn mệnh, chết đáng đời, Cổ Linh Sư tổ nội tâm gào thét, không biết nhiều vui vẻ, mà Tô Dạ. Hiện tại thì là hai mắt hội tụ bầu trời, cười cười, cái này Nhạc Thanh Ngân thật đúng là bỏ đến, nhìn hắn khí tức suy yếu, không biết là bỏ ra đại giới cỡ nào đánh ra một kích này. Thứ 11 kiếm, thần ma chi lực, Tô Dạ ngưng tụ hết thảy thể xác tinh thần, nguyên bản, hắn là không có cách nào làm đến tự do quán thâu thần ma chi lực tiến vào vô ảnh thập lục kiếm bên. Trong, lúc ấy tại đoạn Thủy Sơn nhai trước là một lần ngoài ý muốn. Thế nhưng là chính như Thiên Dạ Thần Châu lời nói, sinh tử cắn chặt trước mắt, thường thường có thể làm ra một chút vi diệu đột phá. Cửu môn thần thông không cần dùng, bởi vì thần ma chi lực như vậy đủ rồi. Ra, thứ 11 kiếm trong chốc lát rơi xuống, một kiếm này, liên tiếp mấy chục trượng kiếm khí, quy mô nhìn cùng cái kia trăm trượng cự nhận chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là tại chạm đến trong nháy mắt, Tô Dạ kiếm khí vậy mà hoàn toàn đem cái này trăm trượng cự nhận vẽ phá tan. Cái gì? Một đám người xem không đều xem ngây người. Nhạc Thanh Ngân cũng là trợn đại hai mắt, miệng bên trong lẩm bẩm, không, không có khả năng, không, à không. Tô Dạ một kiếm đã giáng lâm mà xuống, trực tiếp đánh vào Nhạc Thanh Ngân trên thân thể, làm đến Nhạc Thanh Ngân ô oa một tiếng, tiên huyết cuồng nhả, thân thể uể oải suy sụp đến cực hạn, không có lực phản kháng chút nào, có thể nói là mặc người chém giết, mặc người thịt cá. Rất nhiều người đến hiện tại cũng không có lấy lại tinh thần, thậm chí có chút không cách nào tiếp thụ lấy đáy xảy ra chuyện gì. Nguyên vốn đã chú định thắng ván cục thuộc về Nhạc Thanh Ngân cái kia một chảm, vậy mà được Tô Dạ hóa giải, bầu trời đã trở lại sáng sủa, vạn dặm không mây, biển rộng trời xanh, mà Tô Dạ thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn Nhạc Thanh Ngân, chậm rãi mà nói, Nhạc Thanh Ngân, ngươi thua. Một câu lời đơn giản, tuyên cáo thắng bại kết cục cuối cùng đến thuộc người. Hắn cũng không giết Nhạc Thanh Ngân, không phải không nghĩ, mà là muốn động thủ lúc tổng đàn người truyền âm, nhường hắn lưu Nhạc Thanh Ngân một mệnh, dù sao cũng là thần nhân chuyển thế. Pháp sư liên minh khẳng định có giá trị lợi dụng. Tô Giả thừa nhận pháp sư liên minh đại ân, coi như giữ lại cái này Nhạc Thanh Ngân hậu hoạn vô tận. Hiện tại cũng không thể không đáp ứng pháp sư liên minh lưu cái này Nhạc Thanh Ngân một mệnh. Hiện tại, rất nhiều người chỉ tới nghe được Tô Giả một câu, Nhạc Thanh Ngân, ngươi thua, bọn hắn mới phản ứng được. Tô Giả thật thắng, thần nhân chuyển thế, bại, thần nhân chuyển thế cứ như vậy bại. Ha ha ha, thần nhân chuyển thế không phải là không thể đánh bại, thần nhân chuyển thế cũng là có thể thủ thắng. Tô Giả tại kết đan cảnh liền đánh thắng thần nhân chuyển thế Nhạc Thanh Ngân. Chúng ta có lẽ không có ưu tú như vậy, nhưng chúng ta đạt tới thông thần cảnh, liền nhất định sẽ thua cho thần nhân chuyển thế sao? Rất nhiều thiên tài lúc này thỏa thích cuồng vũ sướng cười lên. Tô Giả một trận chiến thủ thắng, nhường trong lòng bọn họ nhiều năm kiềm chế phóng xuất ra. Đã từng, mỗi người đều nhận là thần nhân chuyển thế là vô địch. Chính là bởi vì như thế, trong bọn họ tâm yên lặng trầm tư, chẳng lẽ bọn hắn làm là người bình thường, cuối cùng hắn cả đời đều không thể theo đuổi được thần nhân chuyển thế theo đuổi được đồ vật. Chẳng lẽ, bọn hắn chú định kém một bậc, chú định không như thần nhân chuyển thế như vậy thiên tử kiêu tử. Có thể hiện tại, Tô Giả xuất hiện, phá vỡ đây hết thảy. Nhạc Thanh Ngân bại, tất cả thiên tài đều thấy được hy vọng, thần nhân chuyển thế không phải không thể đánh bại, Tô Giả có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Thấy cảnh này, Chiêm Thừa không nội tâm tuôn ra lấy phẫn nộ, hắn rên lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, cái này hỗn chướng Tô Giả, cái phế vật này Nhạc Thanh Ngân, bởi vì hai người kia một trận chiến, hiện tại những thứ này sâu kiến toàn bộ nhảy cẫng lên. Ngày sau sợ rằng nhìn mình ánh mắt, cũng không nhất định giống là lấy trước như vậy tuân theo. Hắn tại tất cả mọi người trong ấn tượng, cũng không phải vô địch, hắn cất bước mà ra, đứng ở trên không bên trên, từ trên cao đi xuống, nhìn xem Tô Giả, thật giống như vương giả quân lâm. Chiêm Thừa không, ngươi làm cái gì? Hình Dịch Đường chủ lạnh giọng nói ra, cảm thấy Chiêm Thừa không lạnh ý. Chiêm Thừa không không lại để ý Hình Dễ, mà là bình tĩnh nói ra, Tô Giả, nghe nói ngươi cũng muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết. Ha ha, đã như vậy, người ta sớm muộn muốn có một trận chiến. Bất quá Đông Phương Tố Tuyết là nữ nhân của ta, điểm này ngươi không cần ôm có bất kỳ huyễn tưởng. Nhớ kỹ, hôm nay một trận chiến này ngươi thắng cực kỳ may mắn. Nhưng là loại này may mắn không có lần thứ hai, ta cũng không phải Nhạc Thanh Ngân phế vật như vậy. Nếu như ngươi thật ngây thơ cảm giác đến có thể đánh bại một lần thần nhân chuyển thế, cũng có thể đánh bại lần thứ hai thần nhân chuyển thế, như vậy đều có thể tới tìm ta. Ta tùy thời phụng bồi. Nói xong lúc, Chiêm Thừa không quanh thân cái kia cỗ vương giả khí tức đột nhiên khuếch tán. Trực chỉ Tô Giả, Tô Giả hiện tại hao phí không ít lực lượng. Bỗng nhiên tại cỗ lực lượng này khuếch tán xuống, ăn thiệt thòi, lui về phía sau mấy bước. Chiêm Thừa không, nơi này cũng không phải ngươi dương oai chỗ. Hình Dễ, Cố Vân Trùng, rất nhiều pháp sư liên minh đường chủ bỗng nhiên đứng dậy. Chương 1321. Một bụng ý nghĩ xấu. Chiêm Thừa không chính là đăng thiên môn đệ nhất thiên tài. Hắn bây giờ tại pháp sư liên minh động thủ, ý nghĩa nhưng khác biệt. Cái kia đại biểu là đăng thiên môn. Đăng thiên môn tại pháp sư liên minh dương oai. Bọn hắn những đường chủ này cũng không hội ngồi yên không lý đến. Ha ha, chư vị đường chủ không cần lo lắng. Ta chỉ nói là bên trên hai câu nói mà thôi. Chiêm Thừa không cười cười. Gió nhẹ mây bay hóa giải trước mắt quẫn bách. Những đường chủ này ai cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn. Cố Vân Trùng bình tĩnh nói, Chiêm Thừa không, Tô Giả vừa cùng Nhạc Thanh Ngân giao thủ qua một lần, thực lực bây giờ không tốt, ngươi lúc này thừa dịp ngươi gặp nguy sợ rằng có hại thanh danh của ngươi. Ngươi thật muốn đánh, về sau có là cơ hội, không muốn lấy là pháp sư liên minh sợ ngươi. Ha ha ha, cùng ta đánh, các ngươi pháp sư liên minh bên trong ai dám, Nhạc Thanh Ngân sao? Ha ha, không muốn lấy là Tô Giả vượt qua Nhạc Thanh Ngân liền thật có thể không coi ai ra gì. Nói thật cho các ngươi biết, ba cái Nhạc Thanh Ngân đều không phải là đối thủ của ta. Chiêm Thừa không mặt không thay đổi nói, một câu bá đạo vô cùng, vang vọng tứ phương, ba cái Nhạc Thanh Ngân đều không phải là đối thủ của hắn. Rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, Chiêm Thừa không quá tự đại đi. Không phải tự đại, Chiêm Thừa không xác thực có thực lực này. Nhạc Thanh Ngân mặc dù là thần nhân chuyển thế, thế nhưng là tại Nam Đại Lục đều sắp xếp thứ mấy. ai cũng không biết, không có cụ thể bài danh. Thế nhưng là chiêm thừa không lại là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất. Bởi vì hắn làm thứ hai, liền không ai dám làm đệ nhất. Chiêm thừa không một mực là vô địch, bao nhiêu cùng giai thiên tài, trong tay hắn một chiêu đều qua không được. Hắn muốn tìm hắn Tô Giả, làm sao bây giờ, Tô Giả có thể đánh thắng được hắn sao? Đã xong, chúng ta vừa rồi vậy mà bởi vì Tô Giả nguyên nhân. Cảm giác đến có thể đánh thắng được thần nhân chuyển thế. Rất nhiều người tại chiêm thừa không xuất hiện lúc, liền đã sợ hãi, vừa sinh ra thần nhân chuyển thế cũng không có gì suy nghĩ. Liền lập tức vỡ vụn, Tô Giả lại là nhún vai, bình tĩnh nói, chiêm thừa không, ngươi nói không sai, chúng ta về sau tất có một trận chiến, ta còn thực sự là rửa mắt mà đợi. Chiêm thừa không liếm môi một cái, theo rồi nói ra, Lang Phong chủ, chúng ta đi, nói xong lúc, Đăng Thiên Môn đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Tô Giả, người này là Đại La Thần tướng chuyển thế, có chút khó giải quyết. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói, Đại La Thần tướng, Tô Giả một mặt kinh ngạc, chân thần giai đoạn phía trên tồn tại, chân thần giai đoạn, lại mệnh thiên nhân cảnh, bởi vì chân thần là cái xưng hô, thần tướng cũng là xưng hô, Đại La cảnh, mới là thần tướng giai đoạn này cảnh giới. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, một cái thần tướng tại vực ngoại thiên ma chi chiến lúc, liền là một cái tướng quân, có thể thống lĩnh mấy trăm chân thần, mà thần tướng phía trên, còn có thần tôn mới là lúc ấy thái cổ thời kỳ chân chính đỉnh cấp lực lượng. Cái kia thiên cấm các chủ, liền là thần tôn, thiên cấm các chủ, liền là thần tôn, Tô Giả kinh ngạc một trầu, ân, bất quá thần tôn, thực ra tại thái cổ thời kỳ vực ngoại thiên ma chi chiến bên trong, cũng không quan trọng gì, chân chính đưa đến quyền chủ đạo chính là thập đại thần vương. Thập đại thần vương các thủ một thành, cảnh giới của bọn hắn đã đạt đến thần nhân đỉnh cấp. Đang đối kháng với vực ngoại thiên ma lúc, một phương thần vương có thể ngăn cản hơn ức vực ngoại thiên ma. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, cái kia thần hoàng là chuyện gì xảy ra? Tô Giả hỏi, thần hoàng chỉ có một người, cái kia liền là chủ nhân của ta. Thiên Dạ Thần Châu nói đến nhà mình chủ nhân lúc, một bộ tự hào bộ dáng, thái cổ thời kỳ, thần hoàng chỉ có một cái. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, thần hoàng cũng là thần vương, là lên ngôi sau đó vương, vì vậy xưng chi là thần hoàng, lúc ấy hết thảy thần vương cảnh giới, đều tại nghịch thiên cải mệnh trước trung kỳ, chỉ có thần hoàng đại nhân, đạt đến nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, thần hoàng đại nhân nhìn trộm đến thiên đạo bí mật, đánh đâu thắng đó, đáng tiếc, cách cuối cùng đăng thiên chi môn chỉ thiếu chút nữa, cái kia một bước ngắn. Làm cho thần hoàng đại nhân cũng cứu không được cực đạo đại lục, chỉ có thể cách khác kỳ danh, đọa vào luân hồi bên trong tìm kiếm bí mật. Nói đến nơi này, Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo, năm đó thần tôn, hoặc là vẫn lạc, hoặc là đi đến đại lục mới, chuyển thế không quá hiện thực, cái này Đại La thần tướng chuyển thế đã cực kỳ khó gặp. Hắn muốn đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận, Tô Giả há hội không coi trọng, Thiên Dạ Thần Châu không nói. Hắn cũng cảm thấy chiêm thừa không lợi hại, càng khỏi phải nói Thiên Dạ Thần Châu đều nói như vậy. Nói thực ra, nếu như vận dụng Thiên Dạ Thần Châu, hắn 10 phần 10 có thể đánh chết chiêm thừa không? Không chút huyền niệm, nhưng Thiên Dạ Thần Châu là hắn lớn nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không thể dùng, mà không cần Thiên Dạ Thần Châu, lấy thủ đoạn của hắn đi đối phó chiêm thừa không? Hiện tại phần thắng vẫn chưa tới ba thành. Vẫn là muốn mau chóng đột phá đến nửa bước thông thần cảnh. Mượn nhờ thần đan chi lực, nhất cử đột phá đến thông thần cảnh mới được. Tô Giả âm thầm nghĩ tới, ta hiện tại cùng chiêm thừa không cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu chiến đấu đã kết thúc, vậy chúng ta Đông Phương gia tộc cũng cáo từ. Đông Phương Thiên Mệnh thống lĩnh trong đội ngũ người, dự định rời đi. Tô Giả trận này giao thủ, để bọn hắn không thể không lại lần nữa trọng tân rửa sạch đối với Tô Giả nhận biết. Có lẽ trong tộc còn đến càng thêm trương hơn coi trọng hơn Tô Giả mới được. Chư vị nếu tới, vẫn là không muốn gấp gáp như vậy đi. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh chưa một tận tình địa chủ hữu nghị. Thật sự là băn khoăn. Đúng lúc này, Lâm Bạch Thạch thanh âm tại sướng trong tiếng cười vang dội ra. Thân ảnh cũng dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Lâm Bạch Thạch, Đông Phương Thiên Mệnh nghi hoặc không giải. Lão gia hỏa này được xưng làm người bên trong gia cát. Đang tính kế phương diện tinh thông nhất. Rất khó có người có thể tính kế qua người này, lẽ ra bình thường thời điểm, hắn mong không được chúng ta đi nhanh lên, hôm nay lại muốn để cho chúng ta lưu lại, Lão Tổ Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Đông Phương Trục Nhật tò mò hỏi, cẩn thận Pháp Sư Liên Minh có bẫy a. Yên tâm, Pháp Sư Liên Minh coi như lại có lừa dối, cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Nhìn xem Lâm Bạch Thạch muốn làm gì. Đông Phương Thiên Mệnh nở nụ cười, không sợ chút nào, quay người liền đáp lại nói, nếu Lâm Huynh thịnh tình mời, vậy Lão Phu tự nhiên cung không lại. Tốt, chúng ta Đông Phương gia tộc lưu lại, Sơn Hà Giáo, chờ thế lực khác, bao nhiêu cũng đến cho Pháp Sư Liên Minh một chút mặt mũi. Tốt, nếu Lâm Huynh lời nói đều nói đến cái này, chúng ta ngay tại Pháp Sư Liên Minh bên trong dừng lại lâu chút ít thời gian. Chính tốt, chúng ta cũng muốn nhìn một chút Pháp Sư Liên Minh gần chút ít thời gian đều ra cái gì. Thiên tài, Tô Dạ nhìn thấy Lâm Bạch Thạch mời ở lại, nở nụ cười, Lâm Bạch Thạch mục đích hắn lại không quá rõ ràng. Đối phương là muốn cho những cường giả này lưu đến trong liên minh là nhà mình tráng thanh thế lớn. Đâu, nhiều cường giả như vậy lưu tại Pháp Sư Liên Minh bên trong. Cái kia Thái Cổ Xâm Lâm bên trong yêu thú cũng đến nghĩ kỹ lại làm ý nghĩ. Đương nhiên, những chuyện này cùng hắn liền không quan hệ rồi. Hắn hiện tại đầy đầu đều là ý nghĩ xấu. Trước tiên đem cái này chư phi khoái lừa, đem thiên địa yêu hạch nuốt vào lại nói. Tô Dạ nở nụ cười. Chư phi khoái làm sao biết Tô Dạ ý tưởng. Hiện tại còn chính gật gù đắc ý bốn phía xem mỹ nữ đâu. Chương 1322, chư phi khoái giác tỉnh Tô Dạ quy hoạch một châu kế hoạch. Liền có nhanh như chớp, không thấy bóng dáng, về tới trong chỗ, Tô Dạ đâu, làm sao không thấy bóng dáng. Chúng ta còn nghĩ thấy Tô Dạ đâu, bên ta mới quan sát từ đằng xa, xem Tô Dạ công tử tướng mạo tuấn tú vô cùng, chính là kiểu mà ta yêu thích. Không biết ta phải chăng có thể khoảng cách gần thấy Tô Dạ công tử chân dung. Nói không nhất định Tô Dạ công tử liền thích ta này chủng loại hình đây này. Ha ha ha, người cô gái nhỏ này thật đúng là mơ tưởng hão huyền. Người Tô Dạ là cấp bậc gì thiên tài? Người chuyện cho tới bây giờ mới đạt tới kết đan cảnh đệ nhất trọng. Cùng Tô Dạ thiên phú không biết chênh lệch bao xa. Coi như người Tô Dạ đồng ý, trưởng bối cũng không tất sẽ đồng ý. Phải biết, Tô Dạ hiện tại muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết. Chỉ có Đông Phương Tố Tuyết cấp bậc kia thiên tài mới có thể xứng với Tô Dạ đi. Rất nhiều ngoại môn thế lực hoặc là một chút trong liên minh thiên tài thực ra đều nghĩ kết giao một chầu Tô Dạ. Dù sao Tô Dạ biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lực chiến thần nhân chuyển thế. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tô Dạ thiên tư không thua gì thần nhân chuyển thế. Thậm chí còn tại Tô Dạ phía trên. Nếu như một môn phái xuất hiện thần nhân chuyển thế, không hề nghi ngờ là tất cả mọi người ngưỡng mộ mà lại cao không thể chạm tồn tại. Mà Tô Dạ, hiện tại càng hơn thần nhân chuyển thế, tự nhiên là người người đều muốn quen biết một chầu. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ không cho cái này cơ hội. Một đường về tới tổng đàn bên trong, đợi về được lúc, Huyền Vũ Trọng Lâu cung những người hầu này, đã biết rõ Tô Dạ thủ thắng tin tức. Chúc mừng Tô Dạ đại nhân, chúc mừng đại nhân thật sự là quá lợi hại. Liền Nhạc Thanh Ngân đều được ngài đánh bại, chúng ta trong lòng quả thực là phục sát đất. Những người hầu này, mặc dù có A-dua nịnh hót hương vị chiếm đa số, nhưng trong lòng nói lời, lại là cũng không nửa điểm là giả. Mới đầu bọn hắn nghe được Tô Dạ muốn cùng Nhạc Thanh Ngân một trận chiến lúc, trong lòng nghĩ đúng là Tô Dạ làm sao cũng không có khả năng đánh thắng Nhạc Thanh Ngân. Nhưng mà hiện tại Nhạc Thanh Ngân lại là thảm bại bởi Tô Dạ. Mạc Nhan Hồng hiện tại trên gương mặt xinh đẹp cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nhẹ nhàng nói, Tô Dạ, trên người ngươi đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lực khó tin a? Nhạc Thanh Ngân đều thua ngươi, Tô Dạ lại là sờ lên cái mũi, lôi đài giao thủ, vốn là có rất nhiều không ổn định nhân tố ở trong đó. Lần này thủ thắng, tính không kém cái gì, Mạc Nhan Hồng hiện tại cũng là hiểu rõ Tô Dạ tính cách. Biết rõ Tô Dạ làm người khiêm tốn, thủ thắng Nhạc Thanh Ngân, cũng không hội như vậy sự tình khoe khoang cuồng ngạo cái gì. Vẻn vẹn phần này tâm tính, cũng làm người ta khâm phục, người bình thường thắng thần nhân chuyển thế, sợ không phải đều muốn tùy ý tuyên dương, nhưng người khắp thiên hạ đều biết tin tức này. Tô Dạ tùy tiện dặn dò một ít chuyện, liền trở về chỗ ở. Tô Dạ, lần này Pháp Sư Liên Minh tới thật nhiều mỹ nhân a, ngươi làm gì không nhiều nhận biết mấy cái, cũng để cho ta có cơ hội đem người cái yếm trộm tới. Chư Phi Khoái nói ra, Tô Dạ đem Chư Phi Khoái buông ra. Lười biếng nói, Chư Phi Khoái, ta chỗ này có mấy khối còn lại cửu tiêu vẫn thạch. Ngươi nghĩ không nghĩ nếm thử hương vị. Được Tô Dạ vừa nói như vậy, Chư Phi Khoái hai mắt đều sáng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Dạ trong tay.